Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6222, khởi nguyên đại lục thần đều thành thu hoạch. Đợi đến trở lại thần đô thành về sau, Diệp Lâm chắp tay đi vào trong thành, Diệp Tâm theo sau lưng Diệp Lâm, giống một cái trung thành bảo tiêu đồng dạng. Nội thành rất náo nhiệt, lần lượt từng thân ảnh lui tới, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Đi lại rất lâu, Diệp Lâm đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, tất cả đều cùng chính mình rời đi lúc giống nhau như đúc. Thần đô thành đã bị thay thế, đây rốt cuộc là có ý gì? Tuần sát một phen về sau, không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Lập tức nhấc chân hướng về phủ thành chủ đi đến. Dù sao đi đến hiện tại, trước mắt hắn không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, tất cả như trước. Đi tới phủ thành chủ, đi vào trong đó, phóng tầm mắt nhìn tới, phủ thành chủ vẫn là cái thành chủ kia phủ, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Lâm đạo hữu, còn chưa đi mấy bước, liền nhìn thấy Tôn Thánh chính diện mang nụ cười hướng về chính mình đi tới. Tôn thành chủ, Diệp Lâm đối nó cười gật đầu. Diệp Lâm đạo hữu thế nhưng là đến thu lấy hàng hóa. Tôn Thánh đi tới Diệp Lâm trước mặt một mặt nhiệt tình nói. Tự nhiên, không biết những ngày qua, hàng hóa có bao nhiêu. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng là rất hiếu kỳ. Cái này thần đô thành đi qua thời gian dài như vậy, không biết thu hoạch được cho đến trước mắt có bao nhiêu. Diệp Lâm đạo hữu mời đi theo ta, cam đoan cho ngươi một cái không tưởng tượng được kinh hỉ lớn. Tôn Thánh đối Diệp Lâm lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Mà Diệp Lâm đối với cái này cũng là rất hiếu kỳ, vì vậy theo sau lưng Tôn Thánh rời đi thần đô thành. Hai người một đường hướng về phía trước đi đến. Mà Diệp Lâm đối với cái này rất quen thuộc, bởi vì cái này phương hướng, chính là lần trước giao dịch phương hướng. Chờ đến quen thuộc hẻm núi bên trong về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy rậm rạp chằng chịt sinh linh. Những sinh linh này đều bị trận pháp áp chế không thể động đậy. Đây chính là ta cùng tứ đại gia tộc những ngày này thu hoạch, lần này, pháp tắc đại la đều có trọn vẹn 3 tôn, đạo quả đại la có 12 vị, đại la phía dưới vô số kể. Nghe đến cái số này, dù là Diệp Lâm đều thoáng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn Tôn Thánh một cái, sau đó bước vào đại trận bên trong, cả người bắt đầu hướng về nhìn bốn phía. Mà hắn thì đặc biệt đem Diệp Tâm lưu tại đại trận bên ngoài. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều phải để lại một tay. Tại đại trận bên trong tuần sát một phen về sau, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trọn vẹn 3 tôn pháp tắc đại la. Mặc dù chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng hắn luôn cảm giác ở trong đó có mờ ám. Phải biết, thần đô thành chỉ có 5 tôn Đại La Kim Tiên, 4 tôn Đại La Kim Tiên sơ kỳ, 1 tôn Đại La Kim Tiên trung kỳ. Bọn gia hỏa này liên hợp lại, có khả năng trấn áp 3 tôn pháp tắc Đại La, Diệp Lâm không cảm giác kỳ quái. Thế nhưng phương này đại trận mặc dù nhìn như rất lợi hại, thế nhưng hắn một khi động thủ, đại trận này là giữ không nổi hắn. Mà nơi này cũng không có người nào khác, những này Đại La Kim Tiên vì cái gì không chạy đâu. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Diệp Lâm vẫn là tiện tay một chiêu, đem phía dưới bọn gia hỏa này toàn bộ tiếp nhận tại bàn tay bên trong. Cái kia 3 tôn pháp tắc đại la tu vi đều bị trấn áp, cho nên Diệp Lâm không có nhận đến mảy may phản kháng. Thế nào, không sai à, nhìn xem Diệp Lâm đi ra đại trận, Tôn Thánh nhíu mày nói. Mà Diệp Lâm thì cười gật gật đầu. Tôn thành chủ, người muốn biết ta muốn những sinh linh này làm cái gì sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Tôn Thánh nhẹ giọng dò hỏi. Lời này vừa nói ra, Tôn Thánh hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, hắn nhìn xung quanh, lại nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm đạo hữu nếu là nguyện ý nói, ta tự nhiên nguyện ý nghe, Diệp Lâm đạo hữu nếu là không muốn, ta cũng không muốn nghe. Tốt, ta nguyện ý nói, mà còn, ta còn muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút. Chương 6223, khởi nguyên đại lục kích động, sợ. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, Tôn Thánh không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Diệp Lâm, trọn vẹn nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn rất lâu, Tôn Thánh cái này mới một lần nữa lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Lâm đạo hữu, như ngươi không phải nói đùa lời nói, ta ngược lại là thật muốn đi theo Diệp Lâm đạo hữu đi xem một chút. Tôn Thánh một mặt chân thành nói, xem ra tựa hồ không có nói sai. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên Tôn Thánh đạo hữu muốn biết, vậy ta liền mang Tôn Thánh đạo hữu đi kiến thức một phen. Diệp Lâm nói xong, liền mang Diệp Tâm đi thẳng về phía trước. Tôn Thánh đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng nhấc chân đuổi theo. Mà tại cảm nhận được Tôn Thánh liền cùng tại sau lưng, Diệp Lâm cũng là khóe miệng hơi dương lên. Thần đô thành bị thay thế hai chữ này, để Diệp Lâm vô ý thức nghĩ đến cái này thần đô thành sinh linh đều bị hỗn độn cổ tộc làm tay chân. Nếu không Sở Thấm Tâm lúc ấy căn bản liền sẽ không dùng thay thế hai chữ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Bất quá hắn xác thực là nhìn không ra, hoàn toàn không có chút nào sơ hở. hoặc là chính mình tu vi không được. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới biện pháp mới, đem người này đưa đến bí cảnh bên trong đi, sau đó để Linh Vương nhìn xem, người này đến cùng có vấn đề hay không. Nếu là không có vấn đề, vậy liền không thể từ sinh linh tới tay, có lẽ là tại cái khác địa phương phía trên. Trên đường đi, Tôn Thánh vẫn luôn theo thật sát sau lưng Diệp Lâm, cả người đã kích động vừa sợ. Kích động là Diệp Lâm đạo hữu mỗi lần xuất thủ hào phóng như vậy, có lẽ đều là từ trong miệng hắn địa phương được đến, vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn kiến thức đến loại kia địa phương, hắn liền kích động. Có lẽ, chính mình cũng có thể từ trong đó thu hoạch được vô thượng cơ duyên cũng khó nói. Sợ hãi thì là Diệp Lâm vẫn luôn tại thu lấy các đại cảnh giới sinh linh, hắn sợ hãi lần này Diệp Lâm liền hắn đều xem như hàng hóa. Thế nhưng một đường chém giết đi lên kinh nghiệm nói cho hắn, không vào hang cọp không được hổ con, tu luyện cả một đời, có rất nhiều cơ duyên đều là cược đi ra. Bản thân hắn liền không phải là một cái vâng vâng dạ dạ tính cách. Nếu là hắn vâng vâng dạ dạ, là một bộ vâng vâng dạ dạ tính cách, vậy hắn liền căn bản không kiếm nổi một bước này. Cho nên, lần này hắn tính toán cược, cược thắng, chính mình tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Cược thua, vậy liền triệt để không còn có cái gì nữa. Mặc dù sợ hãi, thế nhưng càng nhiều thì là kích động, cùng với đối tương lai ước mơ. Một lát sau, một mực đi theo Diệp Lâm Tôn Thánh, đi tới một chỗ to lớn hẻm núi bên trong. Đi theo Diệp Lâm tiến vào hẻm núi bên trong, một đường đi tới hẻm núi chỗ sâu nhất. Đứng tại một mặt tường vách tường phía trước, Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một lát sau, một đạo mê người vòng xoáy xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Tôn Thành Chủ, đây là đại cơ duyên chi địa, nếu là ngươi tiếp tục đi theo, tương lai ngươi, tiền đồ bằng phẳng. Nếu là sợ hãi, đại khái có thể bây giờ rời đi, ta liền làm cái gì cũng không biết. Diệp Lâm nói xong, thân hình chui vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia vòng xoáy ngay tại dần dần biến mất. Thấy thế, Tôn Thánh trong đầu bên trong suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, ngay sau đó tại cái kia vòng xoáy hoàn toàn biến mất phía trước một giây Tôn Thánh trực tiếp chui vào trong đó. Trò cười, Diệp Lâm nói nếu là thật sự, vậy mình tất nhiên nhìn thấy, người này liền không khả năng buông tha mình. Mình nếu là bây giờ rời đi, cái kia tương lai, Diệp Lâm tất nhiên sẽ tìm hắn phiền phức. Diệp Lâm người này, hắn vẫn luôn nhìn không thấu, mặc dù cũng là Đại La Kim Tiên, thế nhưng căn bản không nhìn thấy cụ thể cảnh giới. Vạn nhất Diệp Lâm tìm hắn để gây sự, hắn có khả năng thật đúng là ngăn không được. Cho nên, tất nhiên đến đều đến rồi, vậy liền đánh cược một lần. Vạn nhất Diệp Lâm nói là sự thật đây. Chương 6224, khởi nguyên đại lục ở đây không thích hợp. Thật là nồng nặc sinh cơ lực lượng. Mới vừa thông qua vòng xoáy Tôn Thánh trong chớp mắt liền đi đến một chỗ lạ lẫm chi địa, nhìn xem xa lạ thiên địa, cùng với giữa thiên địa nồng đậm sinh cơ lực lượng, hắn hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Nếu là ta đoán không sai, nơi này hẳn là một phương bí cảnh. Tôn Thánh cũng là tự nhận chính mình kiến thức rất rộng, chỉ là thoáng dừng lại chốc lát, hắn đại khái đoán được, chính mình đang đứng ở một chi bên trong phương bí cảnh. Một phương xa lạ bí cảnh, một phương không có người phát hiện chờ khai thác bí cảnh. Trong lúc nhất thời, Tôn Thánh toàn thân đều kích động lên. Tại cảm giác được không khí bên trong năng lượng quen thuộc ba động về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Lâm lúc trước bảo vật đều là từ đâu đến. Đồ vật đều là từ nơi này đến. Lúc này, Tôn Thánh hai mắt hiện lên một tia lăng lệ sát ý. Một phương xa lạ bí cảnh, khẳng định không có người biết. Nếu là mình hiện tại giết Diệp Lâm, vậy cái này một phương bí cảnh có lẽ liền trở thành chính mình. Bất quá một lát sau, hắn hai mắt bên trong sát ý dần dần biến mất. Hiện tại không tốt động thủ. Hắn còn không biết Diệp Lâm thực lực cụ thể, tùy tiện động thủ, dễ dàng đem chính mình cho góp đi vào. Mà còn bí cảnh bên ngoài còn đứng lấy một vị liền chính mình cũng không mò ra hư thực ra hỏa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đi theo Diệp Lâm, tìm tòi một cái này bí cảnh tình huống cụ thể, lại moi ra mở ra bí cảnh phương pháp, sau đó lại động thủ cũng không muộn. Tôn Thành Chủ, đuổi theo đi. Diệp Lâm âm thanh từ đằng xa truyền đến, mà Tôn Thánh thì mang theo nụ cười gật gật đầu, sau đó hướng về Diệp Lâm mà đi. A, nhìn xem cấp tốc tới gần Tôn Thánh, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia cười lạnh. Vừa rồi Tôn Thánh hai mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất sát ý mặc dù bị hắn nấp rất kỹ, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy. Người này, không thành thật a, mang theo Tôn Thánh một đường chui vào lòng đất, sau đó hai người liền đi đến lòng đất không gian. Thật là nồng nặc tạo hóa lực lượng, tại cảm nhận được không gian bên trong bộc lộ tạo hóa lực lượng, Tôn Thánh triệt để khiếp sợ. Ngoại giới lúc trước để hắn khiếp sợ sinh cơ lực lượng cùng nơi này tạo hóa lực lượng so ra, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn xem đất trời bốn phía, cùng với phía dưới phía trên dãy núi dài thảm thực vật, dã tâm tại Tôn Thánh trong lòng cấp tốc mở rộng. Như vậy nồng đậm tạo hóa lực lượng, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nơi này một cái cỏ dại cầm tới ngoại giới đều là bảo vật hiếm có. Nếu là mình đem nơi này triệt để khống chế, vậy mình chuẩn thánh có hy vọng. Nghĩ tới đây, dã tâm cấp tốc kéo lên, Tôn Thánh hô hấp bắt đầu dần dần dồn dập lên. Nếu không phải cho tới bây giờ hắn đều không có nửa điểm nắm chắc, nếu không hắn đã sớm động thủ. Đi thôi, Tôn Thành Chủ. Nhìn xem ở vào khiếp sợ bên trong Tôn Thánh, Diệp Lâm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lấy lại tinh thần, Tôn Thánh đã thấy Diệp Lâm hướng về nơi xa chân trời mà đi. Hắn không biết Diệp Lâm đây là muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đuổi theo. Vừa vặn, đi theo Diệp Lâm quen thuộc một phen phương này xa lạ bí cảnh. Cái này một phương này bí cảnh giá trị, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Quả thực chính là động thiên phúc địa bên trong động thiên phúc địa. Theo hai đạo lưu quang hiện lên, nguyên bản kích động Tôn Thánh sắc mặt dần dần cứng ngắc. Này làm sao, cảm giác không thích hợp a. Nhìn xem phía dưới kiến trúc, cùng với lui tới sinh linh, còn có bốn phía không gian bên trong truyền đến như có như không khí tức nguy hiểm. Trên đường đi, Tôn Thánh từ vừa mới bắt đầu kích động biến thành kiêng kỵ, cuối cùng biến thành hoảng hốt, lại đến về sau chết lặng. Mà giờ khắc này, tại nhìn đến nguy nga Bạch Vương cung về sau, hắn đã triệt để đã tê dần. Chương 6225, khởi nguyên đại lục bản thân vệ thần trùng. Hắn đã xác định, đây đúng là một phương bí cảnh. Thế nhưng kiến trúc này cùng với núp ở chỗ tối khí tức cường đại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quả thực là kỳ quái đến cực điểm. Ha ha ha, lão đệ tới a, ta chính đoán ngươi chừng nào thì đến đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Diệp Lâm còn không có tiến vào Bạch Vương cung, nơi xa Bạch Vương cung liền truyền đến Linh Vương cái kia sang sảng tiếng cười. Làm sao lão đệ, vị này là bằng hữu của ngươi. Linh Vương cười lớn đi tới Diệp Lâm trước mặt, tại nhìn đến Diệp Lâm sau lưng Tôn Thánh phía sau hơi sững sờ. Đại ca, vị này là Thần Đô Thành thành chủ, lần này dẫn hắn đến, là muốn để ngươi xem một chút, người này đến cùng có cái gì không giống địa phương. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói ra, hoàn toàn không có kiêng kỵ sau lưng Tôn Thánh. Hiện tại Tôn Thánh tất nhiên đã đi tới nơi này, vậy liền hiển nhiên đã trở thành dê đợi làm thịt, còn cần che giấu cái gì. Không giống địa phương, ta xem một chút, Linh Vương hơi nhíu mày. Sau đó hai bước đi tới Tôn Thánh trước mặt. Nói, đạo hữu, cảm nhận được Linh Vương thân thể bên trên cái kia sôi trào mãnh liệt khí tức, thời khắc này Tôn Thánh triệt để ỉu xìu, hắn hung hăng lui lại. Nhưng mà còn chưa đi mấy bước, thân thể liền bị Linh Vương triệt để khống chế được. Đừng nhúc nhích, Linh Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó đem để tay tại Tôn Thánh trên đầu. Diệp Lâm đạo hữu, đây là ý gì a? Ta Tôn Thánh tự nhận không có đắc tội qua ngươi, mà còn cũng cung cung kính kính vì ngươi làm việc, vì sao muốn như vậy? Mắt thấy Linh Vương như vậy, Tôn Thánh sợ lên. Hắn không có hướng Linh Vương nói, mà là hướng về nơi xa Diệp Lâm nói. Mà Diệp Lâm thì không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không tra được, một lát sau, Linh Vương giơ bàn tay lên. Lão già, người này có cái gì chỗ không đúng. Lúc này, Linh Vương tự nhủ. Sau một khắc, Linh Vương bên người không gian vỡ vụn, một vị tướng mạo hòa ái lão giả vui vẻ nhìn xem Tôn Thánh. Ngươi vẫn là như thế không biết lớn nhỏ, cũng chính là lão phu khí độ lớn, không tính toán với ngươi. Lão giả đầu tiên là trừng Linh Vương một cái, sau đó trực tiếp đưa tay, đưa bàn tay tâm đặt ở Tôn Thánh trên trán. Giờ khắc này, Tôn Thánh toàn thân đều đang run rẩy. Chuẩn thánh, lão giả trước mắt là một vị chuẩn thánh. Hắn trừng to mắt, thân thể cũng triệt để mất đi khống chế. Nội tâm hoảng hốt bị phóng to đến cực hạn, kèm thân phệ thần trùng, hỗn độn cổ tộc bút tích, nhiều như vậy năm tháng đi qua, loại này buồn nôn đồ vật vẫn là không có diệt tuyệt sao. Lão giả ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái múc nhíp màu đen côn trùng lập tức từ Tôn Thánh chán chỗ bắn ra. Côn trùng tại lão giả trong tay giấy ruộng một lát liền triệt để mất đi sinh tức. Mà Tôn Thánh thì trừng to mắt nhìn xem một màn này, giờ phút này, kinh khủng uy áp biến mất, hắn lại đoạt lại thân thể quyền khống chế. Hắn nhìn một chút lão giả trong tay màu đen côn trùng, lại sờ lên trán của mình, lộ ra một vệt không thể tin biểu lộ. Tay sao côn trùng, là từ đầu mình bên trong lấy ra. Mà còn chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện này quá đáng sợ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mặc dù không biết cái này côn trùng là thứ đồ gì, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Mà trước mắt vị này chuẩn thánh tiền bối, cứu hắn. Tôn Thánh lập tức quỳ gối tại vị lão giả này trước mặt hung hăng dập đầu. Kèm thân phệ thần trùng, vật này đến bây giờ còn có. Lúc trước ta tộc cùng hỗn độn cổ tộc đại chiến, tiên hiền không phải nói vật này triệt để bị diệt tuyệt sao? Làm sao hiện tại còn có? Chương 6226, khởi nguyên đại lục lai lịch. Linh Vương cùng lão giả cũng không để ý tới dưới lòng bàn chân quỳ Tôn Thánh, mà là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nói. Giờ phút này hai người cho mày, lão phu cũng không biết, lúc trước lão phu theo tiên hiền đánh vào hỗn độn cổ tộc nội bộ, giết ba tôn hỗn độn cổ tộc thánh giả, mà cái này kèm thân phệ thần trùng mẫu trùng cũng bị tiên hiền tự tay diệt sát. Không nghĩ tới, bây giờ lại còn có. Hẳn là cái đồ chơi này lúc trước không có triệt để bị diệt tuyệt. Hỗn độn cổ tộc lại lợi dụng bí pháp một lần nữa bồi dưỡng được tới. Lão giả bóp chặt lấy trong tay côn trùng, sắc mặt âm trầm như nước. Đồ chết tiệt, Linh Vương cũng là cắn răng nói. Mà thôi, việc này tạm thời không cần lại quản, khởi nguyên đại lục bây giờ tình huống chúng ta cũng không biết, thế nhưng một thời đại có một cái thời đại nhân vật chính. Chúng ta thời đại đã đi qua, thời đại này phiền phức, tự nhiên sẽ có tương ứng thời đại nhân vật chính đi giải quyết. Ngươi vẫn là mau chóng mưu đồ một cái ta tộc tương lai đi. Cả ngày cà lơ phất phơ, lão giả lại lần nữa trừng mắt liếc Linh Vương, sau đó quay người hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười hòa ái, cái này mới biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng hành lễ. Đợi đến lão giả rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới đi đến Linh Vương bên cạnh. Đại ca, vật này rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi hai người đối thoại hắn đều nghe đến. Vật này làm bạn thân phệ thần trùng, là một loại cực kỳ buồn nôn sinh vật, nó lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Linh Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Mà Diệp Lâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Linh Vương tức giận như vậy bộ dạng. Trong lúc nhất thời nội tâm có chút nặng nề. Linh Vương đều tức giận như vậy liền biểu thị vật này tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại tôn thánh đã có, cái kia toàn bộ thần đô thành có lẽ bị toàn bộ thay thế. Kèm thân phệ thần trùng, là một loại từ hỗn độn cổ tộc ba đại thánh giả vụng trộm lợi dụng vô số trùng tộc thân thể thậm chí máu tươi bồi dưỡng ra được. Cái này côn trùng có thể xâm lấn sinh linh thức hải, đồng thời trốn tại sinh linh thức hải chỗ sâu nhất, một khi tiến vào thức hải, chuẩn thánh tầng 3 phía dưới cường giả tuyệt đối không phát hiện được. Trong đó, còn có vương trùng một khi xâm lấn, cho dù chuẩn thánh thất trọng thiên chí cường giả cũng phải trúng chiêu. Cái này côn trùng một khi tiến vào thức hải, sẽ lập tức ẩn núp đi, chúng chiêu người hoàn toàn không phát hiện được vấn đề gì. Thế nhưng, một khi có vương trùng hay là trùng mẫu chỉ huy, như vậy cái này kèm thân phệ thần trùng sẽ lập tức xé nát chúng chiêu người nguyên thần, sau đó cướp đoạt hắn ký ức, khống chế hắn thân thể, người khác hoàn toàn không phát hiện được nửa điểm. Sau đó, những này bị kèm thân phệ thần trùng khống chế ra hỏa, sẽ tuân theo vương trùng hoặc là trùng mẫu chỉ lệnh làm việc. Nói đến đây, Diệp Lâm đã hiểu được, thật là khủng khiếp đồ vật. Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc, nghe lấy Linh Vương giải thích, Diệp Lâm lúc này mới ý thức được vật này đáng sợ. Liền chuẩn thánh cường giả đều cảm giác tra không được đồ vật. Vật này nếu là một khi tràn lan, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Tại lúc trước, cha nương ta tại một trận chiến kia bên trong chúng chiêu, cha nương ta chính là chết tại cái này kèm thân vệ trong tay thần trùng. Lúc này, Linh Vương phát ra một đạo thở dài, mà Diệp Lâm cũng lấy lại tinh thần đến, trách không được Linh Vương cảm xúc sẽ có như thế chấn động lớn. Nguyên lai nguyên nhân tại chỗ này. Lúc trước ta tộc thánh cảnh tiên hiền cùng mặt khác mấy đại chủng tộc thánh cảnh tiên hiền cùng nhau đánh vào hỗn độn cổ tộc nội bộ, cộng đồng diệt sát hỗn độn cổ tộc ba đại thánh giả, tự tay diệt sát mẫu trùng, triệt để tiêu diệt vật này. Thế nhưng không nghĩ tới, vật này vậy mà lại ngóc đầu trở lại. Xem ra lần này, hỗn độn cổ tộc lại bắt đầu mưu đồ khởi nguyên đại lục, mà còn mưu đồ còn không nhỏ. Chương 6227, khởi nguyên đại lục kinh khủng đồ vật. Linh Vương vuốt ve ngón tay từ tốn nói. Vậy cái này đồ chơi, có thể có biện pháp giải quyết sao? Lúc này, Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Không thể, trừ phi có chuẩn thánh tầng 3 trở lên đại năng đích thân xuất thủ vì ngươi trừ bỏ, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là nhiễm chính là vương trùng, vậy thì nhất định phải chuẩn thánh tầng 9 đại năng giả hay là thánh nhân đích thân xuất thủ trừ bỏ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đương nhiên, đây là tại cái này đồ vật nhận được mệnh lệnh xé nát nguyên thần phía trước, nếu là thứ này đã sớm sẽ bị kẻ ký sinh nguyên thần xé nát đồng thời khống chế. Khi đó, cho dù thánh nhân xuất thủ đều không làm nên chuyện gì, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Linh Vương khẽ thở dài một tiếng. Nếu thật có biện pháp, cha nương của hắn sẽ không phải chết. Lúc trước bọn họ thôn thiên cáp nhất tộc, thế nhưng là cũng có thánh nhân cảnh tiên hiền tọa chấn. Đáng tiếc, cha nương mình liền thánh nhân cảnh tiên hiền đều không có biện pháp. Thì ra là thế, nghe đến đó, Diệp Lâm nội tâm bắt đầu tính toán. Hiện tại xem ra, toàn bộ thần đô thành có lẽ đều bị ký sinh. Thay thế nguyên lai là như thế một cái ý tứ. Như vậy, toàn bộ thần đô thành sinh linh đều đã không cứu nổi, chờ chết là được rồi. Dù sao không có khả năng chuyên môn có chuẩn thánh tầng 3 trở lên đại năng đích thân xuất thủ vì bọn họ từng cái giải quyết phiền phức. Thật làm chuẩn thánh là nhà từ thiện đâu. Cái kia nếu là vương trùng hoặc là trùng mẫu không phát mệnh lệnh đâu. Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như phát hiện cái gì bắc đồng dạng tiếp tục hỏi. Vậy cũng chỉ có thể chờ chết, bị kèm thân phệ thần trùng ký sinh. Nếu là vương trùng hoặc là mẫu trùng một mực không có chỉ huy, không có đạt được mệnh lệnh kèm thân phệ thần trùng biết tiềm phục tại nguyên thần bên trong, dần dần cùng bị ký sinh người nguyên thần hợp hai làm một, nhưng mà bị ký sinh người sẽ không phát giác được. Theo thời gian trôi qua, đợi đến bị ký sinh người phát giác thời điểm, đã chậm, hắn nguyên thần sẽ bị kèm thân phệ thần trùng đồng hóa. Giải thích xong sau, Linh Vương cái này mới cúi đầu nhìn hướng lòng bàn chân Tôn Thánh. Mà giờ khắc này Tôn Thánh kém chút đều bị dọa đi tiểu. Khi nghe đến mấy người kia hoàn chỉnh đối thoại về sau, cả người hắn đều tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. lần này, chính mình có tính hay không trốn khỏi một kiếp. Toàn bộ thần đô thành sinh linh đều bị ký sinh, chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh thần đô thành cứ như vậy triệt để không có. Tất nhiên người phát hiện hắn, vậy hắn xung quanh sinh linh toàn bộ đều bị ký sinh, ngày khác cho ta toàn bộ mang đến. Dù sao bọn họ cũng mất đi còn sống giá trị. Liếc qua Tôn Thánh, Linh Vương cái này mới cười nhìn hướng Diệp Lâm. Tốt, những này ngươi cầm trước, đem trong tay sinh linh toàn bộ đưa cho Linh Vương về sau, Diệp Lâm cái này mới nghĩ đến Sở Thấm Tâm lúc trước lời nói. Trường Hà quận một nửa sinh linh đều bị ký sinh, nghĩ lại một phen, cái này cũng quá đáng sợ. Đúng rồi, vật này cho ngươi. Lúc này, tựa như nghĩ đến cái gì Linh Vương lật tay một chiêu, một mặt nho nhỏ tấm gương xuất hiện trong tay hắn. Vật này là trời kính, nếu người nào bị ký sinh, cái đồ chơi này đều sẽ kiểm tra đo lường đi ra, cầm nó, người cũng có thể tùy thời quan sát người nào bị ký sinh. Còn có, cẩn thận một chút, cái này côn trùng khó lòng phòng bị, nếu là người cảm giác chính mình trúng chiêu, vậy cũng chớ do dự, trực tiếp tới ta cái này, ta có thể để những lão già kia xuất thủ thay ngươi trừ bỏ. Linh Vương sắc mặt nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu bắt đầu dặn dò Diệp Lâm. Cái đồ chơi này, thật không phải đùa giỡn. Đa tạ đại ca, ta sẽ cẩn thận. Nhìn thấy Linh Vương như thế một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Lâm cũng là một mặt trịnh trọng. Vật này đúng là đáng sợ. Xem ra chính mình ngày sau, còn phải cẩn thận a. Khác đến lúc đó chính mình trong lúc bất chi bất giác chiêu. Chương 6228, khởi nguyên đại lục nhìn đại môn đều ngại trướng mắt. Đem Linh Vương bàn giao tất cả đều ghi tạc trong lòng về sau, Diệp Lâm đem từ đằng xa chạy tới Lạc Giao ôm vào trong ngực. Lạc Giao người vẫn là mang đi a, đứa nhỏ này, quá làm ầm ĩ. Linh Vương nhìn xem Diệp Lâm trong ngực Lạc Giao, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Hắn giờ phút này, hoàn toàn không có lúc trước đối Lạc Giao yêu thích, có chỉ có nghĩ mà sợ. Lạc Giao mới không làm ầm ĩ đây. Linh Vương mới vừa nói xong, Lạc Giao ghé vào Diệp Lâm trong ngực liền một mặt không phục về chọc nói. Tốt tốt tốt, ta sai rồi, ta sai rồi. Linh Vương cười khổ nói. Vừa mới bắt đầu Lạc Giao còn vô cùng bình thường, hắn cũng phi thường yêu thích Lạc Giao. Thế nhưng về sau, Lạc Giao mang theo chính mình thôn thiên cấp tộc bọn trẻ bắt đầu khắp nơi chơi đùa, hắn cũng không có để ý, ngược lại còn một mặt vui mừng. Những tiểu tử này ngày bình thường liền rất làm ầm ĩ, không có điểm chính sự, vừa vặn Lạc Giao có thể mang theo bọn họ chơi. Sau đó phía sau, tất cả cũng thay đổi. Trở thành hài tử vương Lạc Giao, quả thực là cướp bóc việc ác bất tận, đem bọn họ thôn thiên cấp tộc tương lai hy vọng đều kém chút kéo lại. Càng là bò đến lão tổ trong quan tài nắm chặt lão tổ ba cây dâu, cũng không biết Lạc Giao là thế nào bò vào đi. Dù sao, hắn là không chịu nổi. Ta nhớ kỹ, Lạc Giao không có nghịch ngợm như vậy a. Đối mặt Linh Vương cười khổ, nhìn một chút Lạc Giao, lại nhìn một chút Linh Vương, Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc Giao đi theo chính mình thời gian dài như vậy, tại hắn trong ấn tượng, Lạc Giao đều là hiểu chuyện nghe lời, làm sao đến Linh Vương nơi này liền thay đổi đến làm ầm ĩ. Hơn nữa nhìn Linh Vương cái này một bộ tư thế, Lạc Giao chỉ sợ không phải đồng dạng làm ầm ĩ. Nếu không Linh Vương cũng sẽ không lộ ra như thế một vệt biểu lộ. Lạc Giao mới không làm ầm ĩ đâu, Lạc Giao có thể ngoan. Diệp Lâm ca ca, ngươi nhưng phải tin tưởng Lạc Giao. Lạc Giao ôm lấy Diệp Lâm cái cổ thấp giọng nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, ta tự nhiên là tin tưởng Lạc Giao. Cái kia, đại ca, chúng ta liền đi trước. Lúc này, Diệp Lâm hướng về Linh Vương mở miệng nói đừng. Tốt, ghi nhớ, ngàn vạn cẩn thận cái này kèm thân vệ thần trùng, cũng không có việc gì liền lấy ra ta cho ngươi thiên kính chiếu chiếu. Nếu là bị ký sinh, liền lập tức tới đây, ngàn vạn cũng đừng xem nhẹ cái đồ chơi này. Linh Vương một mặt nghiêm túc nói. Được, gật gật đầu, Diệp Lâm liền ôm Lạc Giao quay người rời đi. Đợi đến Diệp Lâm hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Linh Vương cái này mới cúi đầu nhìn hướng trên mặt đất nằm sấp Tôn Thánh. Ngươi không đi, là chuẩn bị trở thành ta món ăn trong mâm sao? Linh Vương một mặt nghiêm túc nhìn hướng Tôn Thánh. Ta nguyện ý đi theo ngài, mời ngài đáp ứng ta. Diệp Lâm đạo hữu có thể làm việc tình cảm, ta cũng có thể làm, mà còn, ta sẽ so hắn làm càng tốt hơn. Tôn Thánh đem đầu đập ầm ầm tại trên mặt đất, ngữ khí bên trong tràn đầy chân thành. Hắn đã khắc sâu thấy được Linh Vương cường đại, chuẩn thánh cảnh giới đều là vị này thuộc hạ. Mà hắn cũng động không nên có tâm tư, lại liên tưởng đến Diệp Lâm chuyện làm, hắn liền rõ ràng một chút đồ vật. Nếu là mình đi theo người trước mắt, nếu là mình so Diệp Lâm làm càng tốt hơn, vậy mình tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Vì vậy, hắn liền động tâm, quật khởi con đường liền bày ở trước mắt của hắn, liền nhìn hắn có thể hay không bắt lại. Một khi bắt lấy, chính mình tất nhiên bay cao. Mà Linh Vương thì chế nhạo một tiếng, một mặt khinh thường. Đi theo bản vương, ngươi còn chưa có tư cách, chỉ là đại la kim tiên, cho bản vương canh cổng bản vương đều ngại chướng mắt. Cho ngươi một lần cuối cùng lăn cơ hội. Nói xong, Linh Vương liền chắp tay hướng về Bạch Vương cung đi đến. Thật làm người người đều là Diệp Lâm đâu. Chương 6229, khởi nguyên đại lục, ngươi dạng này là đánh không đau, để bản vương tới. Sở dĩ như vậy xem trọng Diệp Lâm, cũng là bởi vì Diệp Lâm thần bí. Ngoại giới bất luận cái gì sinh linh, một khi đi tới nơi này, hắn đều có thể thấy rõ, cho dù là chuyển thánh cường giả đến, hắn cũng có thể nhìn ra cái một hai. Càng có khả năng phán đoán ra vị này chuyển thánh cường giả tương lai thành tựu cuối cùng. Dù sao bọn họ thôn thiên cấp tộc nội tình thâm hậu, hắn nhưng là nghe lấy thôn thiên cấp tộc đã từng lịch sử huy hoàng lớn lên, đừng nói đại la kim tiên, cấp thấp chuyển thánh hắn đều không để vào mắt. Mà Diệp Lâm, là hắn từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ, một cái duy nhất thấy không rõ người. Liền hắn thôn thiên cấp tộc hiện có tối cường lão tổ đều hoàn toàn thấy không rõ Diệp Lâm tương lai. Trên người người này tựa như tự mang một tầng mê vụ một dạng, hoàn toàn thấy không rõ lắm, hoàn toàn không biết hắn tương lai. Cái đồ chơi này, nếu là tại một tôn chuẩn thánh tầng 9 đại năng trên thân, cái kia vô cùng hợp lý. Thế nhưng, cái này xuất hiện tại một cái đại la kim tiên trên thân, cái này liền rất không hợp lý. Phải biết, bọn họ thôn thiên cấp tộc vị kia tối cường lão tổ có thể là chân chính đại năng, cho dù đặt ở bọn họ thôn thiên cấp tộc lúc trước cường thịnh thời kỳ đó, vị lão tổ này đều là tối cường một nhóm kia. Lão tổ không những thấy không rõ Diệp Lâm, mà còn cho dù mượn nhờ trong tộc tiên thiên chí bảo, cũng như thường thấy không rõ. Cái này liền để hắn đối Diệp Lâm sinh ra hứng thú nồng hậu. Cho nên, đây mới là hắn tận lực lấy lòng Diệp Lâm nguyên nhân. Trực giác nói cho hắn, lấy lòng Diệp Lâm, đối hắn thôn thiên cấp tộc không có chỗ xấu, tất cả đều là chỗ tốt. Dùng hiện tại thoáng tiểu thủ đoạn đổi lấy tương lai Diệp Lâm hảo cảm, cái này mua bán, quả thực không thể chê, kiếm lật. Đến mức vị này tôn thánh, cái gì rác rưởi đồ vật, hắn một cái liền có thể nhìn ra, người này trong vòng trăm năm có sát kiếp. Hẳn phải chết không nghi ngờ, mà còn, tự thân thiên tư cũng là thấp đáng sợ. Hắn linh vương canh cổng tướng sĩ thiên tư đều so cái này rác rưởi cao hơn. Cho nên, tôn thánh cho hắn canh cổng cũng không xứng, cũng không phải là hắn linh vương thổi như bức. Hắn linh vương, liền thích nói lời nói thật. Nghe đến linh vương lời này, quỳ trên mặt đất tôn thánh mặt đột nhiên một cái thay đổi đến trắng bệch. Hắn không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy, hướng về Diệp Lâm đuổi theo. Hắn nghĩ không rõ, không nghĩ ra vị này vì cái gì như vậy xem trọng Diệp Lâm. Thế nhưng hắn biết, hiện tại nếu là không chạy, vậy liền hoàn toàn không có cơ hội. Nếu là hiện tại không chạy, hắn sợ rằng mãi mãi đều phải ở lại chỗ này. Bất quá may mắn, hắn đuổi kịp Diệp Lâm. Oa oa oa, ta sai rồi, nương, ta thật sai, ta không nên lắc lư Diệp Lâm. Bạch Vương cung, Linh Vương ngồi ngay ngắn trên vương vị, cau mày nhìn hướng phía dưới một vị mỹ phụ nhân, cùng với mỹ phụ nhân bên cạnh ngồi dưới đất gào khóc tiểu bàn đôn. Bạch Di, cớ gì như vậy? Linh Vương sâu sắc nhíu mày. Bạch Di đánh hài tử coi như xong, vì cái gì muốn tại chính mình Bạch Vương cung đánh? Hừ, ta không những đánh hắn, ta còn muốn phế đi hắn. Bạch Di cũng là một cái nóng bỏng tính tình, hừ lạnh một tiếng nói. Đừng đánh nữa, chỉ là cái hài tử mà thôi, không đến mức. Nhìn thấy Bạch Di còn muốn đánh, Linh Vương lập tức đi xuống khuyên can. Cùng Vương Thượng nói, ngươi đã làm gì, một năm một mười toàn bộ nói ra, nếu không ta hôm nay liền phế đi ngươi. Bạch Di ôm cánh tay hừ lạnh nói, mà Linh Vương cũng là hiếu kỳ nhìn hướng cái kia tiểu bàn đôn. Hắn cũng tò mò, đứa nhỏ này đến tột cùng đã làm gì, để Bạch Di tức giận như vậy. Ô ô ô, là ta lắc lư Lạc Giao đi rút lão tổ dâu, cũng là ta lắc lư Lạc Giao đi dọa lão thôn trưởng, mà còn ăn vụng vật, trộm bảo khố, còn có chui vào cấm địa, đều là ta lắc lư Lạc Giao làm. Ta sợ hãi nương ta đánh ta, ta liền đem những chuyện này toàn bộ đẩy tới Lạc Giao trên thân, ta sai rồi, ta xin lỗi. Tiểu bàn đôn một cái nước mũi một cái nước mắt lớn tiếng khóc kể lể. Ngươi nói là, Lạc Giao làm những sự tình kia đều là ngươi lắc lư nàng làm. Ân, là ta lắc lư, Lạc Giao lúc trước còn không đáp ứng. Là ta uy bức lợi dụ nàng làm. Nàng nếu là không làm, ta liền mang theo những người khác cô lập nàng, chúng ta liền không cùng nàng chơi. Tiểu bàn đôn giờ phút này là thật sợ, đem tất cả đều toàn bộ đỡ ra. Mà Linh Vương sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Xuất sinh này, ta hôm nay muốn đánh chết hắn. Lúc này, một bên Bạch Di nhấc lên roi liền muốn rút, thế nhưng bị Linh Vương ngăn cản. Bạch Di, đừng, Vương Thượng, đứa nhỏ này quá đáng, ngươi đừng cản ta. Để cho ta tới, đứa nhỏ này da dày thịt béo. Dạng này đánh thì đánh không đau, nhìn bản vương. Linh Vương tay khẽ vẫy, một cái cánh tay trẻ con thô roi xuất hiện tại trong tay. Tiên sư nó, bản vương hôm nay liền đích thân dạy bảo ngươi một phen. Chương 6230, khởi nguyên đại lục thần bí tổ hợp. Tốt, hiện tại cùng bản vương nói, bảo khố còn có cấm địa, các ngươi là như thế nào đi vào. Nhìn cả người là máu tiểu bàn đôn, Linh Vương đầy mặt uy nghiêm. Mà Bạch Di thì đứng ở bên cạnh một mặt đau lòng nhìn xem nhà mình tiểu mập mạp. Từ khi nàng biết những sự tình này về sau, liền vội vàng lôi kéo tiểu mập mạp đến Linh Vương trước mặt diễn kịch, mưu đồ đem chuyện này cho bỏ qua đi. dù sao bị Linh Vương phát hiện cùng chủ động bại lộ, đó là hai chuyện khác nhau. Nguyên bản cho rằng cũng không có bao lớn sự tình, không nghĩ tới Linh Vương hạ thủ so với mình còn hung ác. Ta cái này có thể thương hài tử ôi. Bất quá nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Linh Vương thẩm phán. Lạc Giao có một loại năng lực đặc thù, nàng muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ nào, ai cũng ngăn không được. Cho dù là các đại cấm địa đều thông suốt, mà còn chúng ta còn đi theo Lạc Giao lén lút đi ra ngoài qua. Tiểu Bàn Đôn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tại nhìn đến Linh Vương cái kia nổi giận ánh mắt phía sau trực tiếp toàn bộ đỡ ra, không có chút nào che giấu. Không có cách, Linh Vương ánh mắt thực sự là quá đáng sợ. Ân, nghe nói như thế, Linh Vương nội tâm có chút khiếp sợ, hắn nhìn một chút Tiểu Bàn Đôn, tại xác nhận người này không có nói dối về sau, Linh Vương thần sắc dần dần ngưng trọng. Những cấm địa kia, thế nhưng là có đại năng tỏa chấn, Lạc Giao có khả năng tùy ý ra vào cái này cũng coi như xong. Lạc Giao lại có thể mang theo những tiểu tử này lén lút đi ra. Các ngươi đi đâu rồi? Không có đi đâu, liền đi một thành trì bên trong, cầm từ bảo vật bên trong cầm tới bảo vật đổi chút đồ ăn. Sau đó liền cái gì cũng không có làm. Tiểu Bàn Đôn nói xong, cứ như vậy cúi đầu, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, là bị thật dọa cho phát sợ. Hừ, lăn, Linh Vương phất ống tay áo một cái quay người rời đi, chỉ để lại run lẩy bẩy tiểu mập mạp cùng đầy mặt đau lòng Bạch Di. Đi đến phía sau màn, Linh Vương hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Không đơn giản Diệp Lâm, không đơn giản Lạc Giao. Như thế một đôi kỳ hoa tổ hợp, các ngươi trên thân đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Trong lúc nhất thời, Linh Vương nội tâm lòng hiếu kỳ gần như đều nhanh muốn phá trần. Như thế một đôi tổ hợp, tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế có ý tứ sự tình. Bất quá việc này không thể nóng vội, vẫn là trước kiên nhẫn chờ đợi quan sát một lát đi. Bên kia, Diệp Lâm ôm Lạc Giao một đường đi tới Thân Đô Thành, sau lưng còn đi theo thành chủ Tôn Thánh cùng Diệp Tâm. Diệp Lâm đạo hữu, quả thật muốn làm như vậy sao? Tôn Thánh nhìn một chút trước mắt Thần Đô Thành, cùng với Thần Đô Thành bên trong một đám sinh linh, có chút không đành lòng. Cái này Thần Đô Thành thế nhưng là chính mình lúc trước tự tay dựng lên, có rất nhiều sinh linh đều đi theo chính mình cùng nhau thành lập Thần Đô Thành, rất nhiều sinh linh tại chỗ này đều đã thành ra. Nơi này, hiển nhiên đã trở thành một cái ấm áp đại gia đình. Mà bây giờ, dựa theo vị kia Linh Vương thuyết pháp, vậy cái này tòa thành trì bên trong toàn bộ sinh linh đều đã bị cái gì kia quỷ côn trùng ký sinh. Cũng liền Đặng Dĩnh Siêu không có đường sống. Trong thành này sinh linh, đều phải chết. Tự nhiên, bất quá không phải hiện tại. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên đều phải chết, còn không bằng toàn bộ đóng gói đưa cho Linh Vương. Bất quá trước lúc này, tất nhiên muốn ép khô bọn họ cuối cùng một tia giá trị. Mặc dù Diệp Lâm không có nói đến phần sau, thế nhưng Tôn Thánh đã biết Diệp Lâm ý tứ. Hắn không nhịn được thương hại lên Thần Đô Thành một đám sinh linh tới. Nội thành có đại trận a, tìm lý do khởi động đại trận, nội thành chỉ cho vào không cho phép ra. Một lát sau, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi nói. Chương 6231, khởi nguyên đại lục Vương Minh Dương gửi thư. Nhìn xem người này bóng lưng, Diệp Lâm cười nhạo một tiếng. Trong mắt hắn, không chỉ là Thần Đô Thành những sinh linh này, bao gồm vị thành chủ này vận mệnh đã sớm chú định. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Tôn Thánh. Toàn bộ đóng gói, một mẻ hốt gọn. Bất quá không phải hiện tại. Tại động thủ phía trước, nhất định phải để bọn gia hỏa này lại nhiều phát thêm vung chính mình sau cùng nhiệt lượng thừa a. Đem Lạc Giao để dưới đất về sau, Diệp Lâm liền chắp tay hướng về nội thành đi đến. Cái này Thần Đô Thành, vẫn là như là thường ngày náo nhiệt như vậy, tựa như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tùy ý tìm một chỗ nhà trọ, Diệp Lâm đi vào gian phòng chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Theo cửa sổ nhìn xem phía dưới khu phố. Ân, một lát sau, Diệp Lâm cau mày lấy ra ngọc phù. Sau một khắc, Vương Minh Dương thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Ngươi nói đúng, tại cái kia tử vong sa mạc, chúng ta xác thực phát hiện đại lượng hỗn độn cổ tộc vết tích. Thế nhưng có một việc chúng ta không có điều tra rõ ràng, những này hỗn độn cổ tộc chui vào Trường Hà quận hình như là tại hoàn thành kế hoạch gì một dạng. Bất quá đến bây giờ chúng ta đối kế hoạch này cũng không có cái gì đầu mối. Bao gồm bọn họ nguyên thần bên trong cũng lục soát không ra tới. Ngươi có biết hay không bọn gia hỏa này mục đích? Vương Minh Dương không có cùng Diệp Lâm hỏi han ân cần, gọn gàng dứt khoát mở miệng dò hỏi. Hỗn độn cổ tộc chui vào Trường Hà quận, cái này chính là chuyện lớn bằng trời. Bọn họ vốn cho rằng hỗn độn cổ tộc chiếm cứ Thiên Hành quận phía sau có khả năng yên tĩnh một đoạn thời gian, có lẽ đây cũng là hỗn độn cổ tộc hiệu uy. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này hỗn độn cổ tộc vậy mà đều bắt đầu mưu đồ lên Trường Hà quận. Cho nên, hắn cũng không có thời gian cùng Diệp Lâm liên lạc cái gọi là quan hệ. Bọn họ bố cục toàn bộ Trường Hà quận, trong tay có một vật tên là kèm thân phệ thần trùng, không biết Vương trưởng lão có thể từng biết. Đối mặt Vương Minh Dương hỏi thăm, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không che giấu. Dù sao hỗn độn cổ tộc nếu là thật sự đánh tới, trong đó xuất lực tất nhiên là những này Trường Hà quận đứng đầu thế lực, chính mình biết những tin tức này cất giấu thì có ích lợi gì. Kèm thân phệ thần trùng, Vương Minh Dương nghe vậy hơi nhíu lên lông mày, sau đó lại ngẩng đầu gãi gãi sau gáy của mình muỗng. Không biết a, cái gì đồ chơi? Nhìn xem Vương Minh Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sắc mặt, Diệp Lâm đem chính mình từ Linh Vương chỗ đó biết đến tất cả đều toàn bộ đỡ ra, không có chút nào che giấu. Một lát sau, Vương Minh Dương sắc mặt âm trầm như nước. Đạo hữu, chuyện này là thật. Linh Vương nói với ta, tất nhiên là thật. Hiện nay, có lẽ Trường Hà quận một nửa tầng dưới chót sinh linh đều bị ký sinh, ta tính toán hiện tại xử lý bọn gia hỏa này đây. Diệp Lâm nói xong, Vương Minh Dương không nói thêm gì nữa, mà là một mực mặt âm trầm rơi vào trầm tư. Như Diệp Lâm nói là sự thật, như Linh Vương nói cũng đúng thật. Vậy sẽ không chỉ là hắn Trường Hà quận, bao gồm toàn bộ Khởi Nguyên đại lục đều phải đối mặt to lớn nguy cơ. Liền chuẩn thánh đều đối nó không có biện pháp đồ vật, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Chủ yếu là bị ký sinh về sau, chủ nhân còn không biết. Không chừng ngày nào liền bạo phát, sau đó nhấc đao lên chém người một nhà. Mà bây giờ, cũng không biết cái nào cường giả đều bị ký sinh. Cái này liền rất khó xử lý, cũng là phi thường đáng sợ. Đạo hữu, Linh Vương cho ngươi thiên cảnh có thể ta mượn dùng một chút. Lúc này, Vương Minh Dương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Bây giờ có khả năng phát hiện người nào bị ký sinh, chỉ có dựa vào Diệp Lâm trong tay thiên kính mới có thể phân biệt ra được. Hắn muốn mượn Diệp Lâm trong tay thiên kính tại từ trên xuống dưới nhà họ Vương tới một lần lớn bài tra. Dù sao đây chính là một cái ẩn tàng bom, không biết còn tốt, hiện tại biết, không bài tra một lần, hắn tâm bất an a. Chương 6232, Khởi Nguyên Đại Lục đi tới Vương gia. Vật này ta bây giờ cũng chính cần. Nghe vậy, Diệp Lâm có chút khó chịu. Cái đồ chơi này, hắn hiện tại cũng cần a. Dù sao cũng không biết cái này thần đô thành có hay không hỗn độn cổ tộc, càng không biết cái này hỗn độn cổ tộc thủ đoạn. Vạn nhất trong bất chi bất giác chính mình bị ký sinh, vậy coi như xong con bê. Dù sao hắn bây giờ tại thần đô thành hiện nay đã biết sinh linh toàn bộ đều bị ký sinh, quỷ biết thần đô thành có hay không hỗn độn cổ tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Vạn nhất trong bất chi bất giác chính mình bị ký sinh, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, vậy coi như không có chút nào chơi vui. Đạo hữu hiện tại có thể tại thần đô thành. Vương Minh Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm khó xử, vì vậy tiếp tục hỏi. Tự nhiên tại, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại để đại ca ta tiến đến tìm ngươi, sau đó ngươi tự mình đến ta Vương gia, dùng trong tay ngươi thiên kính bài tra một lần ta Vương gia trên dưới có thể có bị ký sinh người. Bài tra xong sau, ta sẽ để cho đại ca đưa ngươi trở về, đồng thời cho ngươi thù lao. Nghe nói như thế, Diệp Lâm cũng không có do dự, nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình cầm thiên kính đi một chuyến Vương gia không có vấn đề chút nào. Dạng này, đã tránh khỏi chính mình không có thiên kính mà rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh khó khăn, lại có chỗ tốt cầm, chuyện tốt như vậy, Diệp Lâm tất nhiên muốn làm. Hắn Diệp Lâm chính là người như vậy, trong ngoài không đồng nhất. Nói trắng ra, hắn chính là chạy chỗ tốt đi. Dù sao hắn có khả năng lăn lộn đến bây giờ, dựa vào chính là không muốn mặt, dựa vào chính là không giữ lời hứa. Giống những cái kia đến chết vẫn sĩ diện ra hỏa, căn bản đi không đến một bước này. Đạo đức cái đồ chơi này, đối với người tu hành đến nói, người nào có ai xả bức. Cũng không có nhìn thấy một cái toàn thân cao thấp tản ra chính nghĩa chi khí, một cái đầy trong đầu tất cả đều là đạo đức tu sĩ trở thành trí cường giả. Tốt, ta lập tức đi thông báo đại ca. Lúc này, Vương Minh Dương lập tức chặt đứt cùng Diệp Lâm liên hệ. Mà Diệp Lâm im lặng lặng yên đem ngọc phù bỏ vào túi bên trong. Chuẩn thánh tới đây, tối thiểu nhất muốn một ngày thời gian a. Diệp Lâm suy đoán nói, dù sao thần đô thành khoảng cách Vương gia không tính gần. Cho dù là chuẩn thánh, cũng đại khái cần trọn vẹn thời gian một năm a. Nhưng mà, đang lúc Diệp Lâm suy đoán thời điểm, một đạo khủng bố đến cực điểm thánh uy bao phủ toàn bộ thần đô thành. Nhanh như vậy, Diệp Lâm một mặt khiếp sợ. Nhưng mà sau một khắc, một vị nam tử trung niên trên mặt tiểu ý, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người Diệp Lâm. Quay đầu nhìn, vị này chính là Vương gia đương đại gia chủ. Tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vương gia chủ đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Vãn bối Diệp Lâm, gặp qua Vương tiền bối. Nhìn thấy vị tiền bối này, Diệp Lâm không dám vô lễ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Không cần phải khách khí. Vương gia chủ nói xong, sau đó có chút phất tay. Diệp Lâm chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh bắt đầu cấp tốc thay đổi, chỉ là trong nháy mắt, chính mình liền đi đến một cái quen thuộc địa phương. Nơi này là, Vương gia đại điện, Lá Lâm đạo hữu. Quay đầu nhìn, Vương Minh Dương chính một mặt sốt ruột nhìn xem chính mình. Mà Diệp Lâm nội tâm thì phát ra trận trận cảm khái âm thanh. Đây chính là chuẩn thánh cường giả thủ đoạn sao? Chính mình từ Vương gia đến thần đô thành trọn vẹn chạy nửa tháng. Mà nhân gia trong chớp mắt liền có thể đến. Quá khoa trương, bất quá loại này thủ đoạn, chính mình tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cũng có thể làm đến, thế nhưng tại chỗ này, liền không làm được. Vương đạo hữu, Vương tiền bối. Diệp Lâm một mặt khách khí nói, ta đã triệu tập Vương gia cao tầng tiến về phòng họp, ngươi lại đi theo ta. Nếu là ta Vương gia cao tầng thật bị ký sinh, còn mời Lá Lâm đạo hữu báo cho. Chương 6233, khởi nguyên đại lục bắt đầu loại bỏ. Tự sẽ như vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Mà Vương Minh Dương thì lo lắng mang theo Diệp Lâm tiến về Vương gia phòng nghị sự, Vương gia chủ thì một mặt lạnh nhạt đi theo phía sau hai người. Vương đạo hữu không cần lo lắng như thế, các người Vương gia cao tầng đều là đại năng giả, bị ký sinh tỷ lệ rất nhỏ. Nhìn vẻ mặt lo lắng Vương Minh Dương, Diệp Lâm mở miệng an ủi. Hy vọng như vậy, có Diệp Lâm an ủi, Vương Minh Dương cũng là yên lòng. Bất quá, hắn nội tâm đã làm tốt tính toán. Nếu là Vương gia cao tầng bên trong thật sự có người bị ký sinh, vậy hắn đập nồi bán sắt cũng phải để Linh Vương xuất thủ cứu giúp. Trừ cái đó ra, Vương gia tiểu bối nếu là nhân vật trọng yếu bị ký sinh, hắn cũng biết cái này sao làm. Nhưng nếu là nhân vật, vậy thì chờ chết đi. Trong nháy mắt, ba người liền đi đến một cái nhìn như vô cùng trang nghiêm đại điện bên trong. Tại chỗ này, ngồi mấy chục đạo thân ảnh. Chúng ta, gặp qua gia chủ, gặp qua đại trưởng lão. Vừa đi vào trong đó, trước mắt mấy chục đạo thân ảnh liền nhộn nhịp đứng dậy hành lễ. Chư vị, ngồi, Vương gia chủ mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Mà Vương Minh Dương thì nhìn hướng Diệp Lâm. Đạo hữu, bắt đầu đi. Được, Diệp Lâm lật tay một chiêu, thiên kính đã xuất hiện tại trong tay. Mà phía dưới một đám cao tầng tựa như biết muốn làm gì một dạng, vì vậy từng cái nhắm mắt lại một mặt bình tĩnh cùng đợi. Diệp Lâm tại bọn họ sau lưng từng cái hành tẩu, từng cái trắc nghiệm. Mà Vương Minh Dương cùng Vương gia chủ một mặt khẩn trương nhìn xem một màn này. Mỗi khi Diệp Lâm đi qua một thân ảnh về sau, hai người bọn họ nội tâm đều sẽ lặng yên buông lỏng một hơi. Chờ một đường đi đến cuối cùng, Diệp Lâm cái này mới thu hồi thiên kính. Thế nào, nhìn xem Diệp Lâm đi tới, Vương Minh Dương cùng Vương gia chủ đều một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Lâm. Không có vấn đề, không có một cái bị ký sinh, cũng còn tốt. Diệp Lâm đúng sự thực nói. Những này Vương gia cao tầng đều không có vấn đề gì, thiên kính cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhắc tới cũng là, những này Vương gia cao tầng kém nhất đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, những cái kia hỗn độn cổ tộc làm sao có thể làm được thần không biết quỷ không hay hạ thủ đây. Vậy liền tốt, nghe đến đó, hai người cùng nhau thở dài một hơi, mà nơi xa ngồi tại cái bàn xung quanh một đám cường giả cũng thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vất vả Lá Lâm đạo hữu, nhìn một phen ta Vương gia tiểu bối. Vương Minh Dương tiếp tục lên tiếng nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên đến đều đến rồi vậy liền dứt khoát duy nhất một lần nhìn tới đáy. Mời, Vương Minh Dương làm ra một cái dấu tay xin mời, Diệp Lâm thuận thế đi lên phía trước. Ta Vương gia tử đệ có hơn trăm vạn, trong đó hạch tâm nhân viên chỉ có hơn ngàn, Lá Lâm đạo hữu chỉ cần nhìn một phen cái này hơn nghìn người liền có thể. Vương Minh Dương đứng bên người Diệp Lâm mở miệng nói ra. Cái này hơn nghìn người chính là Vương gia hy vọng, cho dù có một cái trúng chiêu, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cứu chữa. Đến mức còn lại, liền không có nhìn cần thiết. Cho dù trúng chiêu, nhiều lắm là chính là trong tộc đại năng nhìn xem có biện pháp gì hay không, không có biện pháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể giải quyết. Dù sao bọn họ cũng là không quan trọng. Một cái gia tộc kéo dài, chỉ cần coi trọng hạch tâm nhân viên liền có thể, còn lại đầu thừa đuôi thẹo có thể nhìn phải xem. Đạo hữu, người vẫn là đi tìm Linh Vương muốn một cái thiên kính cho thỏa đáng, không phải vậy cho dù ta bây giờ nhìn. Ngày sau nếu là ngươi Vương gia tử đệ có người trúng chiêu, cái kia cũng khó làm a. Diệp Lâm đi theo Vương Minh Dương bên cạnh dặn dò, mà Vương Minh Dương thì gật gật đầu, hắn sao có thể không biết đạo lý này. Hiện tại trước bài tra một lần, sau đó đem không có vấn đề tập trung bảo vệ, hắn lại đi tìm kiếm Linh Vương. Chương 6234, khởi nguyên đại lục trúng chiêu. Đi theo Vương Minh Dương một đường đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong. Tại cái này quảng trường bên trong, đứng hơn ngàn đạo thân ảnh, nam nam nữ nữ đứng chung một chỗ, ngược lại là không lộ vẻ chen chúc. Chủ yếu là quảng trường này thực sự là quá lớn. Lá Lâm đạo hữu, phiền phức. Nhìn xem những này Vương gia tương lai hy vọng, Vương Minh Dương một mặt trịnh trọng nói. Được, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó từng bước một đi xuống, thiên kính thì ở bên cạnh hắn lơ lửng, hắn một thân một mình xuyên qua tại đám người bên trong. Mặc dù những này Vương gia tử đệ cũng là hiếu kỳ nhìn xem Diệp Lâm, bất quá chăm chú nhìn, liền không nhìn nữa, chỉ là đàng hoàng vẫn đứng tại nguyên chỗ. Vương Minh Dương thì đứng tại chỗ cao nhất một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này. Tuyệt đối không cần có, tuyệt đối đừng có a. Ông, đột nhiên, Diệp Lâm bên người thiên kính mặt ngoài xuất hiện một vệt hào quang màu đỏ, toàn bộ tấm gương đều đang run rẩy. Mà Diệp Lâm thì dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng bên cạnh một mặt lạnh nhạt thanh niên. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thiên kính đi tới thanh niên đỉnh đầu. Thời khắc này thiên kính mặt ngoài đều tản ra màu đỏ máu quang mang. Đạo hữu, người đây là... Thanh niên nhìn một chút trước mắt Diệp Lâm, lại nhìn một chút đỉnh đầu đỏ lên tấm gương, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi có thể rời đi Vương gia. Diệp Lâm không có ngay lập tức xác nhận, mà là hỏi một câu để thanh niên không giải thích được. Ân, trước đó vài ngày rời đi. Ân, cuộc sống của ngươi không dễ chịu lắm. Nói xong, Diệp Lâm tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mà Vương Minh Dương thì cũng trong lúc đó đi tới thanh niên bên cạnh. Đi theo ta, nhìn trước mắt ra hỏa, Vương Minh Dương nghiêm nghị nói. Thanh niên không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy nhà mình đại trưởng lão nghiêm nghị như vậy dáng dấp, hắn vẫn là đàng hoàng đi theo sau Vương Minh Dương. Mà bốn phía nam nữ trẻ tuổi thì là một mặt tò mò nhìn bên này. Bọn họ không biết đại trưởng lão đây là tại làm cái gì, thế nhưng bọn họ cũng không dám hỏi. Bọn họ sở dĩ không biết, cũng là Vương Minh Dương có ý che giấu. Dù sao việc này can hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Vạn nhất ồn ào toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều biết, vậy vạn nhất tại Vương gia không quan trọng tộc nhân trên thân kiểm tra đo lường đi ra, vậy là ngươi cứu hay là không cứu? Một cái hai cái còn tốt, vậy nếu là mười mấy cái, mấy trăm đâu? Ngươi là cứu hay là không cứu? Cho nên, không dễ chơi à? Người biết càng ít càng tốt. Mà theo Diệp Lâm tiếp tục tiến lên, Vương Minh Dương sắc mặt cũng càng thêm nặng nề. Bởi vì Diệp Lâm thiên kính thỉnh thoảng liền sẽ sáng lên hồng quang. Vương Minh Dương không có chút nào hoài nghi Diệp Lâm có hay không lừa gạt mình, bởi vì Diệp Lâm tại xác nhận phía trước đều sẽ hỏi một câu bọn gia hỏa này có hay không rời đi Vương gia. Bọn gia hỏa này trả lời ngược lại là rất thống nhất, đều đã từng rời đi Vương gia. Cái này liền đã rất hợp lý. Đợi đến toàn bộ nhìn xong về sau, Vương Minh Dương sắc mặt vô cùng khó coi. Trọn vẹn 21 người, mà còn những này, đều là Vương gia thiên kiêu chi tử, tương lai trụ cột vững vàng. Các ngươi lưu lại, những người khác có thể rời đi. Ghi nhớ, từ giờ trở đi, các ngươi cấm chỉ xuống núi, người nào nếu là dám tự mình rời khỏi gia tộc, một khi bị ta phát hiện, kiên quyết sẽ không có mảy may lưu tình. Vương Minh Dương một mặt tàn khốc, mà phía dưới một đám vương gia thế hệ trẻ tuổi mặc dù đầy mặt không hiểu, thế nhưng cũng không dám làm trái Vương Minh Dương ý tứ, từng cái ôm quyền đáp ứng. Nhìn xem bọn gia hỏa này rời đi, Vương Minh Dương cái này mới quay đầu nhìn hướng cái này 21 gia hỏa. Bọn gia hỏa này, toàn bộ chúng chiêu. Thật là đáng chết, may mắn mời Diệp Lâm tới một chuyến, cái này nếu là không mời Diệp Lâm, bọn gia hỏa này có lẽ ngày nào liền không có. Hiện tại phát hiện, tối thiểu nhất còn có bổ cứu cơ hội. Chương 6235, khởi nguyên đại lục sự tình có chút nghiêm trọng. Nhìn trước mắt 21 gia hỏa, Vương Minh Dương thở dài một tiếng. Mà lúc này, Vương gia chủ cũng đi tới cái này 11 người trung ương. Vương gia chủ chỉ là nhìn một chút, sau đó đem để tay ở trong đó một người trên đầu. Theo thánh uy bao phủ, Vương gia chủ hơi nhíu lên lông mày. Một lát sau, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, lập tức đối mặt Vương Minh Dương yên lặng lắc đầu. Ta có thể cảm giác được bọn họ thức hải bên trong xác thực có không tầm thường đồ vật, thế nhưng ta không cách nào đem hắn lấy ra. Vương gia chủ thở dài một tiếng. Hắn chính là chuẩn thánh nhị trọng thiên, thế nhưng đối với cái này không có biện pháp nào. Mà thôi, các thứ sau khi chuẩn bị xong, ta đi thỉnh cầu Linh Vương xuất thủ tương trợ đi. Vương Minh Dương thở dài một tiếng chậm rãi nói. Tất nhiên bọn họ không có cách, vậy cũng chỉ có thể thỉnh cầu lĩnh xong. Dù sao Linh Vương thế nhưng là có biện pháp, điểm này Diệp Lâm lúc trước liền đã sớm nói qua. Mời Linh Vương xuất thủ tất nhiên phải bỏ ra đại giới, thế nhưng hiện tại cũng không có cái gì tương đối tốt biện pháp, trả giá một chút liền trả giá điểm đi. Lá Lâm đạo hữu, việc này đa tạ. Vương Minh Dương tiện tay lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm, đồng thời một mặt cảm kích nói. Mà Diệp Lâm thì thu hồi không gian giới chỉ có chút xua tay. Không cần cảm ơn, có lẽ. Bất quá Vương trưởng lão, Vương gia đều như vậy, cái kia thế lực khác tất nhiên cũng có, lần này, sợ rằng sự tình lớn rồi a. Thu hồi không gian giới chỉ Diệp Lâm vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Liền Vương gia đều có nhiều như thế, cái kia Trường Hà quận thế lực khác tất nhiên cũng có. Tiếp tục như thế, toàn bộ Trường Hà quận sợ rằng liền triệt để nguy hiểm. Đúng vậy a, nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vương Minh Dương cũng là cảm khái một tiếng, sắc mặt hắn khó coi gật đầu. Diệp Lâm lời nói tự nhiên cũng là có đạo lý. Sợ là sợ tại cái này một điểm, thế nhưng cho đến trước mắt, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mắt hắn có khả năng làm, vậy cũng chỉ có thể là nhắc nhở một chút mấy thế lực lớn khác. Sau đó lại đi bí cảnh bên trong hỏi một chút Linh Vương ngày này kính giá trị bao nhiêu, nếu là tiện nghi lời nói có thể nhiều mua mấy cái, nếu là quý lời nói, vậy liền có thể hướng mặt khác quận lớn cầu viện. Nếu là không có viện binh, vậy liền chỉ còn lại một con đường. Chạy trốn, đến lúc kia, Trường Hà quận khẳng định liền thủ không được. Tất nhiên Trường Hà quận thủ không được, vậy dĩ nhiên là muốn quay đầu chạy trốn a. Đã như vậy, vậy ta cũng nên chơi ta sự tình. Diệp Lâm yên lặng nói. Lúc này, Vương Minh Dương mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca, phiền phức đem Lá Lâm đạo hữu đưa trở về. Việc nhỏ, Vương Minh Dương nói xong, chỉ thấy Vương gia chủ có chút phất tay, Diệp Lâm thân hình liền nháy mắt biến mất tại hai người trước mắt. Vương Minh Dương tự nhiên biết Diệp Lâm trong miệng sự tình là cái gì, mà hắn hiện tại thì không có tâm tư đi quản Diệp Lâm. Đi thôi, lần này mang theo chúng ta hàng hóa, đi cùng Linh Vương làm giao dịch. Vương Minh Dương thở dài một tiếng. Những ngày qua, bọn họ Vương gia đều tại chuẩn bị lần này cùng Linh Vương giao dịch. Trước kia bọn họ còn đầy cõi lòng chờ mong, lần này giao dịch, đầy đủ để bọn họ Vương gia nội tình nâng cao một bước. Thế nhưng hiện tại, ai, hy vọng những hàng hóa này có khả năng đổi Linh Vương xuất thủ một lần đi. Tốt, ta bồi người cùng nhau tiến đến. Chuẩn thánh đại năng, khủng bố như vậy. Nhìn xem quen thuộc gian phòng, Diệp Lâm hít sâu một hơi. Chính mình chỉ là cảm giác bốn phía tình cảnh nháy mắt thay đổi, sau đó chính mình liền đi tới nơi này, một lần nữa trở về. Chuẩn thánh đại năng thủ đoạn như thế, thật là khủng bố như vậy. Liền Vương gia đều như vậy, thế lực khác cũng không sai biệt lắm, xem ra Trường Hà quận luân hãm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta đến chuẩn bị sớm. Chương 6236, khởi nguyên đại lục toàn bộ bắt đi. Dù sao bây giờ tại Diệp Lâm xem ra, cái này Trường Hà quận là hoàn toàn thủ không được, dù sao lúc trước hắn phát hiện hỗn độn của tộc Vạn Nhất chỉ là một phần trong đó đâu. Mà còn nếu không phải mình đánh bậy đánh bạ đụng phải, cái kia có lẽ đợi đến hỗn độn của tộc kế hoạch hoàn toàn sau khi thành công, sợ rằng đều không có người phát hiện. Bởi vì cái gọi là có câu nói tốt, chờ ngươi nhìn thấy một cái con gián lúc, cái kia tại một góc nào đó, con gián đã thành đàn kết đội. Có lẽ tại Trường Hà quận địa phương khác, hỗn độn cổ tộc đã sớm toàn diện thẩm thấu, đây là phi thường phi thường phi thường đáng sợ. Mà thôi, đợi không được, đem bọn gia hỏa này đóng gói bán về sau trực tiếp chạy, Trường Hà quận dù sao không tiếp tục chờ được nữa. Suy tư thật lâu, Diệp Lâm cái này mới là một cái quyết định trọng đại. Đó chính là không đợi, đem thần đô thành bọn gia hỏa này toàn bộ đóng gói bán, sau đó trực tiếp chạy trốn. Đối với Trường Hà quận có thể hay không cứng chắc, hắn là không ôm bất cứ hy vọng nào. Nếu là Trường Hà quận giữ vững, chính mình nếu không được lại đến không phải liền là. Biết rõ nguy cơ đến, không chạy là kẻ ngu. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm đứng dậy đi ra nhà trọ, cả người đi tới thần đô thành phía trên. Hắn lấy ra thiên kính, tính toán nghiệm chứng một chút. Nhưng mà thiên kính mới vừa bị móc ra một khắc này liền nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, toàn bộ tấm gương đều đang run rẩy. Thiên kính lần này phản ứng so lúc trước có thể lớn hơn. Diệp Lâm cũng là bị khiếp sợ. Khá lắm, thu. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Sau một khắc, một cái che khuất bầu trời bàn tay bao phủ toàn bộ thần đô thành, một cái nhìn không thấy bờ. Trên bàn tay kinh khủng pháp tắc không ngừng lưu chuyển. Đó là cái gì? Chết tiệt, là Đại La Kim Tiên, có Đại La Kim Tiên đối ta thần đô thành xuất thủ. Nhanh đi mời thành chủ, nhanh lên. Chạy, chạy mau a, có Đại La Kim Tiên xuất thủ. Tại cái này bàn tay xuất hiện tại một nháy mắt, toàn bộ thần đô thành đều nháy mắt loạn cả lên. Vô số sinh linh phát điên bình thường muốn chạy ra thần đô thành. Thế nhưng không gian bốn phía sớm đã bị Diệp Lâm phong tỏa. Toàn bộ thần đô thành, cũng chỉ có 5 tôn Đại La Kim Tiên mà thôi. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, tứ đại gia tộc tộc trưởng cộng đồng ra mặt, thần sắc không được tự nhiên nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Tâm, bắt giữ bọn họ. Diệp Lâm không có giải thích, chỉ là phân phó Diệp Tâm động thủ. Trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên hiện rõ. Không đợi tứ đại gia tộc tộc trưởng kịp phản ứng, bốn người bọn họ liền mất đi ý thức. Diệp Lâm đạo hữu, vì sao động tác nhanh như vậy? Lúc này, Tôn Thánh chậm rãi đi ra, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Hắn cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu, người này vì sao muốn hiện tại động thủ? Quá tốt rồi, là thành chủ, chúng ta được cứu rồi. Hừ, có thành chủ tỏa chấn, vị này xa lạ đại la cường giả sợ rằng sẽ xám xịt rời đi a. Đó là tự nhiên, thành chủ thế nhưng là Đại La Kim Tiên. Phía dưới nguyên bản hốt hoảng thần đô thành sinh linh tại nhìn đến Tôn Thánh phía sau từng cái liền đứng tại chỗ, nguyên bản tâm tình tuyệt vọng cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Thành chủ đi ra, vậy liền đại biểu bọn họ được cứu. Tại thần đô thành bên trong, thành chủ chính là vô địch. Tôn thành chủ, tất cả cũng nên kết thúc. Diệp Lâm đối với Tôn Thánh khẽ mỉm cười. Có ý tứ gì? Tôn Thánh chau mày, nhưng mà sau một khắc, một bên Diệp Tâm nháy mắt xuất thủ. Kinh khủng lực lượng pháp tắc bao phủ Tôn Thánh. Chết tiệt. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi liền ta cũng bắt. Chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn. Tôn Thánh thân hình lui nhanh, một bên chạy một bên dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, đồng thời cũng tại gào thét. Mà Diệp Lâm thì chẳng thèm để ý hắn. Chương 6237, khởi nguyên đại lục đi ra một chuyến nhà không còn. Hợp tác đồng bạn, cầu thí hợp tác đồng bạn. Nếu là lúc trước Tôn Thánh không có lộ ra một màn kia sát ý, Diệp Lâm sẽ còn xét tình hình cụ thể cân nhắc, thế nhưng hiện tại, cân nhắc cái dám, liền ngươi đóng gói bán. Mắt thấy Diệp Lâm là thật muốn bắt chính mình, Tôn Thánh không chút do dự trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Diệp Lâm điên, hắn muốn chạy, hắn muốn chạy xa xa, cũng sẽ không quay lại nữa. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại nhanh, có thể có Diệp Tâm nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị Diệp Tâm đuổi kịp. Nơi xa hai đạo kinh khủng pháp tắc bao phủ, tôn thánh vị này đại la kim tiên trung kỳ, còn có thể miễn cưỡng cùng Diệp Tâm qua hai chiêu. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp một tay đem toàn bộ thần đô thành từ trên mặt đất rút lên, một tay kéo lấy thần đô thành hướng về nơi xa mà đi. Mà phía dưới thì xuất hiện một cái mênh mông vô bờ to lớn hố trời. Thần đô thành lớn nhỏ giống như nửa cái ngôi sao, kéo lấy nó, đối với Diệp Lâm đến nói không có chút nào áp lực. Chủ yếu là cái này thần đô thành tường thành là do đặc thù chất liệu chế thành, cho dù lấy Diệp Lâm lực lượng đều làm không được giảm, cho nên chỉ có thể như thế kéo nâng. Nếu không sớm đã bị Diệp Lâm lợi dụng không gian pháp tắc đem giảm. Thành chủ đâu? Hắn đây là rốt cuộc muốn dẫn chúng ta đi đâu? Chết tiệt, thả ta đi ra a. Xong, vị này đại la kim tiên đến cùng là ở đâu ra? Thành chủ ngươi ở đâu? Cái này ngủ một giấc đến thật an tâm, ta dựa vào, thần đô thành làm sao bay lên? Toàn bộ thần đô thành bên trong sinh linh đều đang kêu rên lấy, tại cái này thành trì biên giới thì có một đạo kinh khủng kết giới, đạo này kết giới đem bọn họ gắt gao vây ở trong thành. Cho dù thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ, tại mới vừa tới gần kết giới thời điểm đều sẽ bị kết giới nháy mắt giết chết. Bọn họ một mặt tuyệt vọng, bỗng cảm giác nhân sinh vô vọng. Bọn họ không biết muốn đi đâu, cũng không biết tiếp xuống chính mình vận mệnh nên như thế nào. Mà Diệp Lâm thì kéo lấy thần đô thành một đường hướng về bí cảnh đi đến, Diệp Tâm thì kéo lấy năm thân ảnh đi theo sau chính mình. Ban đầu thành chủ tôn thánh giờ phút này giống như một đầu giống như chó chết bị Diệp Tâm kéo lấy, không rõ sống chết. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến hẻm núi bên trong. Mà tại nơi này, Diệp Lâm cũng nhìn thấy người quen. Chỉ thấy Vương Minh Dương cùng Vương gia chủ chính mang theo mấy chục đạo thân ảnh đứng tại bí cảnh cửa ra vào. Lá, Diệp Lâm đạo hữu, người cái này. Tại nhìn đến Diệp Lâm kéo lên thần đô thành, Vương Minh Dương khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra rút rút. Liền Vương gia chủ hai mắt bên trong đều hiện lên một tia ngạc nhiên. Đây quả thực không làm người a, trực tiếp đem một tòa thành trì đều chuyển tới. Thật là hữu duyên a. Diệp Lâm đối với Vương Minh Dương cùng Vương gia chủ khẽ mỉm cười. Vương gia chủ, ngài có khả năng đem cái này thành trì giảm một cái sao? Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa Vương gia chủ. Cái này thành trì so toàn bộ hẻm núi đều lớn hơn, hoàn toàn cầm không đi vào a. Có thể, chờ một chút, Diệp Lâm lập tức kêu dừng, một lát sau Lạc Giao từ thành trì bên trong nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Tốt, làm phiền Vương gia chủ. Việc nhỏ, Vương gia chủ nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát, nguyên bản che khuất bầu trời thành trì lập tức biến thành một khối lớn chừng bàn tay đồ chơi. Nhìn kỹ lại, trong thành trì tất cả đều vô cùng rõ ràng, trong đó vô số sinh linh cái kia thần sắc kinh khủng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Lâm đạo hữu, người cái này có thể thật là kỳ lạ. Vương Minh Dương nhìn chằm chằm Diệp Lâm trong tay thần đô thành nhìn hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy. Mà Diệp Lâm thì cười cười, sau đó không nói nữa. Bên kia, thần đô thành địa chỉ ban đầu, vô số sinh linh nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hố trời rơi vào trầm tư. Lão tử chẳng phải đi ra một lần sao? Trở về nhà không có. Chương 6238, khởi nguyên đại lục linh vương xin lỗi. Bí cảnh đại môn bị mở ra, Vương gia chủ thứ nhất, tiếp xuống chính là Diệp Lâm cùng Vương Minh Dương, phía sau thân ảnh theo thứ tự tiến vào. Thật là một chỗ chỗ thần kỳ. Vương gia chủ nhìn xem bốn phía mênh mông thiên địa, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Thật là một chỗ nơi tốt, thế nhưng hắn Vương gia không có năng lực đem nơi đây cầm xuống. Bởi vì vừa mới tiến đến, liền có một đạo làm hắn gần như hít thở không thông khí cơ khóa lại hắn. Khí cơ này, để trong lòng hắn sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Các ngươi bọn gia hỏa này, chờ chút không muốn cho lão phu hô to gọi nhỏ, nếu ai dám thế nào, đừng trách lão phu không khách khí. Mọi người hướng về lòng đất đi đến, mà Vương Minh Nguyệt thì quay đầu đối với một đám tiểu bối lớn tiếng quát lớn. Tuân mệnh, những bọn tiểu bối này mỗi một người đều lộ ra trung thực vô cùng. Hừ, Vương Minh Dương gặp cái này phất ống tay áo một cái không nói thêm gì nữa. Mà Diệp Lâm thì phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Đó chính là Vương Minh Dương tại Vương gia địa vị không cao bình thường a, cho dù vị này Vương gia chủ đều chỉ có thể làm vật làm nền. Chính mình chỉ là trước đó biết, cái này nếu là thay cái không biết, hoàn toàn nhìn không hiểu Vương Minh Dương cùng vị này Vương gia chủ, đến cùng ai là gia chủ. Mà vị này Vương gia chủ cũng là một mực trên mặt đều mang tiêu ý, hoàn toàn không có chút nào sinh khí tức giận. Vị này tính tình, không phải bình thường tốt. Theo mọi người đi tới lòng đất không gian về sau, bao gồm Vương gia chủ ở bên trong Vương gia tộc nhân đều bị cái này kinh khủng tạo hóa lực lượng khiếp sợ đến. Ha ha ha, hôm nay ngọn gió nào, đem Vương trưởng lão đều thổi tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Linh Vương cái kia tiêu chuẩn tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Vương chính phụ tay hướng về bên này đi tới, mà tại Linh Vương sau lưng, thì đi theo một mặt hiền hòa lão giả. Gặp qua Linh Vương, xin ra mắt tiền bối. Vương Minh Dương lập tức hướng về Linh Vương hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Vương gia chủ nhìn hướng Linh Vương sau lưng vị lão giả kia, cuối cùng ôm quyền hành lễ. Mà Linh Vương sau lưng lão giả chỉ là cười gật gật đầu. Lão đệ, làm sao? Lần này bút tích có chút lớn a, liền cả tòa thành đều mang đến cho ta. Linh Vương không để ý đến một đám vương gia người, mà là cười nhìn hướng Diệp Lâm, cùng với Diệp Lâm trong tay thần đô thành. Dù sao cũng vô dụng, không bằng cùng nhau cho đại ca mang đến. Diệp Lâm đem thần đô thành giao cho một bên đi lên phía trước thanh niên phía sau cười nói. Ngươi ngược lại là có lòng. Linh Vương nghe vậy cười gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Lâm bên người Lạc Giao. Lạc Giao, bản vương xin lỗi ngươi, lúc trước đúng là bản vương oan uổng ngươi, yên tâm, ức hiếp ngươi mấy tiểu tử kia đều bị bản vương dạy dỗ qua. Về sau, mấy tiểu tử kia cũng không dám lại ức hiếp ngươi. Linh Vương đi lên phía trước ngồi xổm tại Lạc Giao trước mắt một mặt thành khẩn nói. Mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lạc Giao chịu ức hiếp, hắn nhìn một chút Lạc Giao, lại nhìn một chút Linh Vương, hai mắt có chút nheo lại. Lạc Giao mới không bằng bọn họ tính toán đây. Lạc Giao dắt Diệp Lâm bàn tay lớn bĩu môi. Ha ha ha, Lạc Giao yên tâm, ngươi là Diệp Lâm lão đệ muội muội, vậy cũng là bản vương muội muội. Ai dám khi dễ ngươi, bản vương liền dạy dỗ người nào, lúc trước ức hiếp ngươi mấy tên kia hiện tại cũng tại Bạch Vương cung quỳ đâu, đi, cùng bản vương đi xem một chút. Linh Vương khẽ cười một tiếng, sau đó một cái ôm lấy Lạc Giao hướng về Bạch Vương cung đi đến. Mà Diệp Lâm thì chào hỏi vương gia mọi người cùng nhau đi theo Linh Vương sau lưng. Toàn bộ quá trình, Bạch Vương chỉ là vừa bắt đầu nhìn thoáng qua vương gia mọi người, đến phía sau không để ý tí nào. Thế nhưng Vương Minh Dương bao gồm vương gia chủ đều không có mảy may sinh khí, ngược lại là trên mặt nụ cười đi theo Linh Vương. Chương 6239, khởi nguyên đại lục nguy cơ giải trừ. Các ngươi lần này tới, là giao dịch. Bạch Vương cung, Linh Vương ngồi cao trên vương vị, ánh mắt đặt ở phía dưới vương gia trên thân mọi người. Ở phía dưới góc hẻo lánh, quỳ tám cái nhìn như cùng Lạc Giao bình thường lớn nhỏ hài tử, bọn họ quỳ chỉnh tề, không dám có chút động tác. Khởi bẩm Linh Vương, chúng ta đúng là đến giao dịch, đây là vương gia chúng ta hàng hóa. Lúc này, Vương Minh Dương từ trong đám người đi ra, hắn đầu tiên là hướng Linh Vương hành lễ, sau đó lật tay một chiêu, một hạt châu xuất hiện tại trong tay. Theo hạt châu chiếu rọi, vô số đạo thân ảnh tại bốn phía đại điện vần quanh. Nhìn thấy cái này rậm rạp chằng chịt thân ảnh, Linh Vương lộ ra một vệt mỉm cười. Không sai, những này có thể đổi một số lớn tài nguyên. Linh Vương nói xong, liền tùy ý vung vung tay, lập tức liền có thanh niên cầm một cái không gian giới chỉ đi lên phía trước. Linh Vương, những hàng hóa này ta không muốn giao dịch tài nguyên. Vương Minh Dương nhìn xem gần trong gang tấc không gian giới chỉ, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đón lấy. Ồ, không muốn tài nguyên, vậy ngươi muốn cái gì? Linh Vương mặt lộ mỉm cười nhẹ giọng dò hỏi. Hắn tựa như biết chút ít cái gì một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc. Đằng sau ta những hài tử này đều bị kèm thân phệ thần trùng ký sinh, ta muốn dùng những hàng hóa này đem đổi lấy Linh Vương xuất thủ một lần, đem những hài tử này trong cơ thể kèm thân phệ thần trùng trừ bỏ. Vương Minh Dương chỉ sau lưng một đám vương gia tiểu bối, khóe miệng khổ sở nói. Thì ra là thế, kèm thân phệ thần trùng cực kỳ khó mà trừ bỏ, cho dù là bản vương, cũng phải mời chuyển thánh ngũ trọng thiên lão tổ xuất quan mới được. Ngươi những hàng hóa này đủ để cho bản vương thỉnh cầu lão tổ xuất thủ một lần, thế nhưng ngươi có thể nghĩ kỹ. Nếu là làm như thế, người đem cái gì đều lấy không được. Linh Vương một mặt nghiêm túc nói. Mà Vương Minh Dương thì không chút do dự, trùng điệp gật đầu. Chuẩn thánh ngũ trọng thiên, tại ngoại giới căn bản không gặp được, càng đừng đề cập mời hắn xuất thủ. Mặc dù có chút đau lòng, thế nhưng đổi những này hậu bối bình an, đáng giá. Dù sao ngày sau nếu không được nhiều vơ vét một chút hàng hóa. Tốt, tất nhiên người đáp ứng, bản vương cái này liền mời lão tổ xuất thủ một lần. Linh Vương vỗ một cái tay vịn. Sau lưng lão giả chậm rãi đi ra. Thần sắc hắn lạnh nhạt, chỉ là nhìn thoáng qua Vương Minh Dương sau lưng mấy chục đạo thân ảnh, sau đó đột nhiên xuất thủ. Kinh khủng thánh uy tại đại điện bên trong quanh quẩn, mà Vương gia gia chủ thì híp mắt nhìn xem một màn này. Tại cái này nói thánh uy phía dưới, hắn tựa như là cái kia gâu tiền biển cả bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng biển chìm ngập. Chênh lệch quả thực quá lớn, xác thực khủng bố, mà xuống một khắc, từng cái màu đen côn trùng từ những này vương gia tiểu bối cái trán hiện lên. Tại cái này màu đen côn trùng xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức bị bóp nát. Tốt, toàn bộ quá trình, liền thời gian ba cái hô hấp cũng chưa tới, liền đã triệt để hoàn thành. Thực lực thật là khủng khiếp, vị này sợ rằng không chỉ chuẩn thánh ngũ trọng thiên. Vương gia gia chủ nội tâm cấp tốc phán đoán. Phương này bí cảnh, cực kỳ không đơn giản. Tùy tiện đi ra một tôn chính là hư hư thực thực so chuẩn thánh ngũ trọng thiên cường giả còn muốn cường đại năng. Quả thực đáng sợ, đa tạ Linh Vương, đa tạ tiền bối. Vương Minh Dương lập tức ôm quyền hành lễ. Tốt, Ngươi không hối hận liền được, giao dịch kết thúc. Linh Vương cười tủm tỉm nhìn xem Vương Minh Dương. Giao dịch này, vẫn là rất có lời. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là lão đệ công lao a. Hắn tại đưa cho Diệp Lâm Thiên Kính thời điểm, cũng đã nghĩ đến bước này. Dù sao kèm thân phệ thần trùng, bọn họ thôn thiên các tộc tiên hiền thế nhưng là cùng đồ chơi kia bắt chuyện qua. Một khi phát hiện thứ này, cái kia địa phương khác tất nhiên đã tràn lan. Chương 6240, khởi nguyên đại lục thành thành thật thật quỳ. Dám hỏi Linh Vương, có thể còn có thiên kính, ta cũng cần một chút, ta có thể cầm đồ vật đổi. Lúc này, Vương Minh Dương tiếp tục hỏi, trừ bỏ cái này kèm thân phệ thần trùng tự nhiên là tốt, thế nhưng cũng phải có phát hiện thủ đoạn. Không phải vậy một mực bị mơ mơ màng màng, tự nhiên là có, đưa ngươi. Linh Vương tiện tay một chiêu, ba mặt thiên kính xuất hiện ở trước mắt, sau đó hướng về Vương Minh Dương lướt tới. Đa tạ Linh Vương, thấy thế, Vương Minh Dương đại hỉ. Vật này đối Linh Vương đến nói có lẽ giá trị không cao, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, vật này giá trị đỉnh thiên. Cái kia Linh Vương, chúng ta cáo lui. Lúc này, Vương Minh Dương hướng về Linh Vương thi lễ. Tốt, đi thong thả. Theo Linh Vương xua tay, một đám vương gia người chậm rãi rời đi. Đại ca, có hay không vô luận ta tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể đến những thứ kia. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng Linh Vương đột nhiên hỏi. Vạn nhất Trường Hà quận luân hãm, hắn chạy về sau, liền có thể rốt cuộc không về được. Tự nhiên có, Linh Vương nhếch miệng lên một vệt tiêu ý, sau đó ném cho Diệp Lâm một cái lệnh bài cổ xưa. Vật này có thể chạy suốt nơi này, vô luận ngươi tại khởi nguyên đại lục bất kỳ địa phương nào, chỉ cần cầm vật này, đều có thể đến nơi này. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Linh Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hiện nay Trường Hà quận ngay tại hỗn độn cổ tộc mưu đồ bên trong, hiện nay nhìn tình huống, có lẽ thủ không được, Trường Hà quận sớm muộn cũng sẽ trở thành hỗn độn cổ tộc lãnh địa. Vạn nhất chuyện này phát sinh, ta muốn rời khỏi Trường Hà quận. Diệp Lâm thu hồi lệnh bài, thuận miệng nói. Hắn hiện tại đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Hỗn độn cổ tộc lại tới. Xem ra, một lần luân hồi lại đến. Linh Vương tự lẩm bẩm. Cũng tốt, cầm vật này, người cũng có thể tùy thời đến nơi này. Linh Vương nói xong, liền trầm mặc không nói, tựa như là đang suy tư cái gì. Vương thượng, chân ta tê dại. Lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh vang lên. Theo âm thanh nhìn, chỉ thấy quỳ gối tại nơi hẻo lánh chỗ tám đạo thân ảnh trung ương, một cái tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin nhìn hướng Linh Vương. Chân đã tê dần, bản vương không đánh gãy chân của ngươi đều tính ngươi cha mặt mũi lớn, còn chân đã tê dần, cho bản vương đàng hoàng quỳ. Linh Vương trừng mắt liếc cái kia tiểu mập mạp, lập tức nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra, cái kia tiểu mập mạp bị dọa đến khẽ run rẩy, lập tức cúi thấp đầu. Mặt khác mấy đạo thân ảnh nho nhỏ đều nhộn nhịp toàn thân run lên. Đại ca, ta liền đi trước, hiện tại Trường Hà quận thế cục thay đổi rất nhanh, ta sợ đến lúc đó nếu là thời cơ không đúng, vậy liền không dễ chơi. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy mở miệng nói ra. Hiện tại hỗn độn cổ tộc không chừng lúc nào liền đánh tới. Hắn hiện tại đến cấp tốc rời đi nơi này. Nếu không vạn nhất đến lúc hỗn độn cổ tộc đánh tới, hắn còn tại bí cảnh bên trong, trực tiếp cho hắn đường chắn mất, vậy coi như phiền phức. Cũng tốt, Linh Vương nghe vậy gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Diệp Lâm những lời này ý tứ. Lạc Giao, có thời gian tiếp tục đến tìm ta chơi à? Linh Vương cười hướng Lạc Giao vẫy tay. Không tới, Lạc Giao bĩu môi, sau đó ghé vào Diệp Lâm trong ngực. Nhìn xem Diệp Lâm ôm Lạc Giao rời đi, Linh Vương sắc mặt âm trầm xuống. Thật sự là mấy cái thứ hỗn trướng, lần này cho dù các ngươi lão tử đến, cũng đừng hòng mang đi các ngươi. Liếc qua nơi hẻo lánh chỗ cái kia tám đạo thân ảnh nho nhỏ, Linh Vương phát ra một đạo hừ lạnh. Mà cái kia tám đạo thân ảnh cứ như vậy đàng hoàng quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám. Thấy thế, Linh Vương phất ống tay áo một cái quay người rời đi Bạch Vương cung. Chương 6241, khởi nguyên đại lục đạo hữu tính tình rất lớn a. Lạc Giao, bọn họ có hay không ức hiếp ngươi? Mang theo Lạc Giao rời đi bí cảnh về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng Lạc Giao. Bọn họ không có ức hiếp Lạc Giao, chỉ nói là không mang Lạc Giao chơi. Lạc Giao lắc đầu nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, xem ra không phải chính mình nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu là Lạc Giao thật chịu ức hiếp, sợ rằng liền chờ không đến Linh Vương tự tay trừng trị những hài tử kia. Đạo hữu, nếu là ta không có nhìn lầm, người thật giống như là từ vách tường kia bên trong đi ra, có thể nói cho ta một cái, vách tường kia phía sau đến cùng có đồ vật gì sao? Diệp Lâm vừa vặn ôm lấy Lạc Giao, liền nghe đến một đạo thanh lãnh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị trên người mặc thanh sam, tay cầm một cái quạt xếp thanh niên chính một mặt tiếu ý nhìn chằm chằm chính mình. Mà tại phía sau hắn, thì đi theo hai vị tùy tùng. Hỗn độn cổ tộc, nhìn xem ba tên này, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Ba tên này rõ ràng là hỗn độn cổ tộc. Hỗn độn cổ tộc đã đánh tới. Đạo hữu ngược lại là hảo nhãn lực. Thanh niên nghe vậy khẽ mỉm cười, mà phía sau hắn hai đạo tùy tùng đã lặng lẽ bắt đầu tới gần Diệp Lâm. Bất quá đều bị Diệp Tâm một người ngăn lại. Hai tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, ngươi lai lịch không nhỏ a. Thân là hỗn độn cổ tộc, như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ liền không sợ sao? Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng thanh niên kia. Hỗn độn cổ tộc tuyệt đối còn không có đánh vào đến, người này, hẳn là chui vào đến. Ha ha ha, thiên hạ chi lớn, ta Lý Minh đi đâu không được. Lý Minh nghe vậy cười ha ha. A, thấy thế, Diệp Lâm phát ra một đạo cười lạnh, không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mang theo Lạc Dao đi thẳng về phía trước. Vách tường phía sau có cái gì, chính ngươi tra xét một phen chẳng phải sẽ biết. Diệp Lâm còn chưa đi mấy bước, liền nhìn thấy Lý Minh Tránh đứng ở đằng xa, một mặt tiểu ý nhìn chằm chằm chính mình. Đạo hữu chờ đi, vách tường phía sau có cái gì, ta thật rất hiếu kỳ, hy vọng đạo hữu có khả năng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Lý Minh nói xong, Diệp Lâm không nói gì, chỉ là yên lặng thả xuống Lạc Dao. Lập tức tay khẽ vẫy, thanh sương xuất hiện tại trong tay, quanh thân bao quanh một đạo đạo lăng lệ kiếm khí. Đạo hữu, hoặc là chính mình đi nhìn, hoặc là, chờ ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nhìn xem người này. Người này hai cái tùy tùng bao gồm người này bản thân đều không đơn giản, có lẽ là đại la kim tiên đỉnh phong, thế nhưng tuyệt đối không phải chuẩn thánh. Chỉ cần không phải chuẩn thánh, chính mình vẫn là có thể va vào. Hy vọng người này, không phải đại la kim tiên đỉnh phong. Không phải vậy đụng bất quá. Đạo hữu tính tình thật sự chính là lớn đâu, ta chỉ là muốn hỏi thăm vấn đề mà thôi. Nếu là đạo hữu không muốn trả lời, vậy liền được rồi. Bất quá đạo hữu, người tiểu muội muội này thật đáng yêu, ta muốn cùng nàng vui đùa một chút. Lý Minh khẽ mỉm cười, cả người nháy mắt hướng về Lạc Dao mà đến. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm bước ra một bước, đồng thời một kiếm đánh xuống. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem người này bước lui. Đạo hữu, cái này liền có điểm không lễ phép. Diệp Lâm cười lạnh, theo tay trái nắm vào trong hư không một cái, thí thần kiếm xuất hiện tại trong tay. Kinh khủng kiếm khí tại quanh thân lưu chuyển, Diệp Lâm gắt gao nhìn chằm chằm người này. Nguyên bản hắn không muốn cùng người này động thủ, thế nhưng hiện tại không chịu nổi nhân gia nhất định muốn tìm phiền toái a. A, đạo hữu, ngươi thật là tính tình lớn a. Lý Minh khẽ mỉm cười, theo hắn nhẹ nhàng phất tay, nơi xa hai vị tùy tùng nháy mắt động thủ, cùng Diệp Tâm ở phía xa chém giết. Mà bản thân hắn thì hướng về Diệp Lâm đánh tới. Chương 6242, khởi nguyên đại lục chạy huynh đệ. Liền tại hai người vừa định muốn chém giết một nháy mắt, Diệp Lâm đột nhiên vặn eo, cả người nháy mắt hướng về nơi xa độn đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lúc nào, Lý Minh vừa mới chuyển đầu, liền nhìn thấy ban đầu Lạc Dao đã sớm biến mất không thấy gì nữa, liền nơi xa ngay tại chém giết Diệp Tâm đã từ lâu thoát đi vòng vây biến mất không thấy gì nữa. Tất cả những thứ này, chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Một cái nháy mắt ở giữa, ban đầu ba người đã biến mất không còn chút tung tích. Tên giảo hoạt, Lý Minh sắc mặt khó nhìn lên, hắn không nhịn được thấp giọng thầm mắng. Theo hắn một bàn tay đánh ra, ban đầu hẻm núi đã hóa thành vỡ nát, trở thành một vùng phế tích, mà cái này phế tích bên trong, không có bất kỳ vật gì. Mà thôi, đi, nhìn chằm chằm cái này phế tích nhìn nửa ngày, Lý Minh vung tay lên, mang theo hai vị tùy tùng biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Diệp Lâm ôm Lạc Dao hành tẩu tại trên trời cao. Liền tại Lý Minh chính hướng về chính nhìn về chính bênh vực chính thiên vị chính hướng xuất thủ một nháy mắt, hắn liền cấp tốc ôm Lạc Dao lách qua hắn. Chính mình tự nhiên không phải người ngu, quỷ biết chỗ tối còn có hay không ngồi xổm hỗn độn cổ tộc. Một khi chém giết, động tĩnh làm lớn chuyện về sau, tất nhiên sẽ gây nên mặt khác hỗn độn cổ tộc chú ý. Cho nên hắn từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ đến cùng tên kia giao thủ. Ôm Lạc Dao hành tẩu tại trên trời cao, sau lưng Diệp Tâm tựa như một vị cung kính bảo tiêu đồng dạng theo sau lưng Diệp Lâm. Hiện tại xem ra, toàn bộ Trường Hà quận tất nhiên là không giữ được, tất nhiên Trường Hà quận đều giữ không được, vậy không bằng thay đường ra. Diệp Lâm mang theo Lạc Dao tại trên trời cao hành tẩu, nội tâm không nhịn được suy tư. Hỗn độn cổ tộc xâm lấn Trường Hà quận, càng có bầu bản thân phệ thần trùng cái đồ chơi này, hiện tại sợ rằng Trường Hà quận các đại đứng đầu thế lực đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Đừng nói gì đến chống cự hỗn độn cổ tộc, bây giờ còn không bằng mau mau chạy trốn, rời đi Trường Hà quận lại nói. Cái này khởi nguyên đại lục, thật đúng là không dễ lăn lộn a. Diệp Lâm sâu sắc thở dài một hơi, từ vừa mới bắt đầu đến Thiên Hành quận bắt đầu, hắn không phải đang chạy đường chính là đang chạy đường trên đường. Hoàn toàn không có chút nào an ổn có thể nói. Hiện tại lại muốn hướng về lấy mặt khác quận lớn bỏ chạy. Trong đầu suy nghĩ suy tư ở giữa, Diệp Lâm đã biết. Trường Hà quận bên cạnh, là tên là Tịch Dương quận địa phương, nơi đó, so toàn bộ Trường Hà quận còn muốn lớn. Có thể nói, Tịch Dương quận, là toàn bộ Thiên Châu lớn nhất một cái quận lớn, cũng là phồn hoa nhất quận lớn. Tịch Dương quận bên cạnh thì có một mảnh biển, tên là Minh Hải. Trừ cái đó ra, trên bản đồ liền rốt cuộc không có ghi chép. liền Tịch Dương quận cụ thể địa phương đều không có mảy may ghi chép. Một cái quận lớn có một cái quận lớn độc lập bản đồ, sợ rằng đến Tịch Dương quận, Diệp Lâm còn phải lại làm một cái bản đồ mới được. Tại hướng về Tịch Dương quận tiến lên khoảng cách, Diệp Lâm cũng phát hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Những này thân ảnh nhìn như chính cùng chính theo chính giống như chính thân mục đích giống nhau như đúc, chính cùng chính theo chính giống như chính thân tiến lên phương hướng cũng là không sai biệt lắm. Có rất nhiều lẻ loi một mình, có thì mang nhà mang người. Bọn gia hỏa này, hẳn là cũng là đi Tịch Dương quận. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Diệp Lâm nội tâm không nhịn được nghĩ đến. Thế nhưng tại nhìn đến mọi người chỗ cần đến cùng phương hướng đều như thế về sau, Diệp Lâm cái này mới xác định. Chính mình cùng bọn gia hỏa này mục đích giống nhau như đúc, đều là tiến về Tịch Dương quận. Xem ra, chính cùng chính theo chính giống như chính cân lúc trước phỏng đoán không sai biệt lắm, toàn bộ Trường Hà quận đã sớm nửa luân hãm, nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy chạy trốn. Hiện tại nhất là lúng túng phương chính là, cho dù là bọn họ muốn rời khỏi Khởi Nguyên đại lục đều làm không được. Thiên Hành quận tựa như chính là Thiên Châu biên cảnh một dạng, hiện tại Thiên Hành quận bị hỗn độn cổ tộc công chiếm. Cho dù muốn rời khỏi Khởi Nguyên đại lục, đều phải quấn hai cái quận. Chương 6243, Khởi Nguyên đại lục vùi đầu chính là chạy. Cho nên hiện tại, chỉ có thể một mặt hướng về Khởi Nguyên đại lục thâm nhập. Mà liền tại Diệp Lâm đi đường khoảng cách, ngực ngọc phù hơi sáng lên. Từ ngực lấy ra ngọc phù, Vương Minh Dương thân ảnh liền nháy mắt xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi bây giờ một đường bỏ chạy, tuyệt đối không cần ngừng, hiện tại toàn bộ Thiên Châu đều bị Hiên Viên Thánh Đình từ bỏ. Ngươi cần phải một đường vượt qua Tịch Dương quận, lại vượt qua Minh Hải đến Hỏa Châu đã xây lên tường cao, chỉ cần chạy đến Hỏa Châu, liền có thể chân chính an toàn rồi. Ghi nhớ, nhất định muốn chạy đến Hỏa Châu. Vương Minh Dương thanh âm lo lắng truyền đến. Không đợi Diệp Lâm làm rõ ràng là thế nào một chuyện, trước mắt ngọc phù cũng đã dập tắt. Hỏa Châu, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy chính tại chính đang chính ở chính giai cách đó không xa, một vị tướng mạo thanh lãnh nữ tử tự lẩm bẩm. Diệp Lâm thu hồi ngọc phù không để ý tới nàng nữa, mà là một mặt hướng nơi xa bỏ chạy. Sự tình đã phát triển đến nghiêm trọng như vậy trình độ sao? Toàn bộ Thiên Châu cũng không an toàn, toàn bộ Thiên Châu đều muốn bị đưa cho hỗn độn cổ tộc. Còn có, Hiên Viên Thánh Đình là cái gì? Cứ việc giờ phút này Diệp Lâm nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không có chất vấn, mà là một mặt đi thẳng về phía trước. Vương Minh Dương sẽ không lừa gạt mình, hắn cũng không có cần phải lừa gạt mình. Tất nhiên Vương Minh Dương nói như vậy, vậy dĩ nhiên là thật. Chính mà chỉ cần vùi đầu bỏ chạy liền có thể. Đến Thiên Châu mới thật sự là an toàn. Diệp Lâm không có nghi vấn, cũng không có hoài nghi, chỉ là vùi đầu chạy trốn. Theo hắn càng chạy càng nhanh, bốn phía thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Những này thân ảnh đều tranh nhau chen lấn vọt lên phía trước đi, hoàn toàn không làm mảy may ngừng. Mà phía dưới, Diệp Lâm tựa hồ là nhìn thấy vô số hỗn độn cổ tộc. Giờ khắc này, Diệp Lâm cho mày. Chết tiệt, cái này một nhưng thật giống như là đột nhiên phát sinh đồng dạng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trường Hà quận đứng đầu thế lực sẽ cùng những này hỗn độn cổ tộc giao thủ một phen. Mà bây giờ, chính từ chính theo chính tổng phát hiện kèm thân vệ thần trùng bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng thời gian. Nhưng mà khoảng thời gian này, toàn bộ hỗn độn cổ tộc liền trực tiếp làm thật. Thậm chí Trường Hà quận những cái kia đứng đầu thế lực liền phản kháng đều không có làm, toàn bộ Trường Hà quận cứ như vậy chẳng biết tại sao luân hãm. Tất cả mọi thứ, cho Diệp Lâm một cảm giác không phải sự thật. Cho Diệp Lâm một loại, đều là mưu kế cảm giác. Tựa như là sống ở trong mộng, là thật có chút không hợp thói thường. Giết, đột nhiên, bên trái cùng bên phải đột nhiên vang lên từng đạo tiếng chém giết, quay đầu nhìn, chỉ thấy bên trái cùng bên phải đều xuất hiện đại lượng hỗn độn cổ tộc cường giả. Những này hỗn độn cổ tộc cường giả sắc mặt tàn nhẫn, từng cái hướng về bên này xung phong mà đến. Có thật nhiều xui xẻo đều bị cuốn lấy, cùng những cái kia hỗn độn cổ tộc cường giả chiến đấu lên. Mà Diệp Lâm thì không quan tâm, chỉ là hung hăng tăng thêm tốc độ. Tại cái này khẩn cấp quan đầu, chỉ có chạy trốn, một khi dừng lại hoặc là bị hỗn độn cổ tộc quấn lên, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ngao ô, chạy chạy, Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du chậm rãi đứng lên. Tâm Du tại Diệp Lâm ánh mắt nghi hoặc bên trong thả người nhảy lên. Theo bạch quang lóe lên, Tâm Du thân thể cấp tốc biến lớn, nháy mắt liền biến thành một đầu thân thể to lớn màu trắng cự thú. Màu trắng cự thú chân đạp hư không, mà Diệp Lâm giờ khắc này cũng minh bạch, hắn ôm Lạc Dao đi tới Tâm Du trên lưng, Diệp Tâm đứng tại sau lưng hai người thời khắc bảo trì cảnh giác. Mà Tâm Du thì nháy mắt ra tốc, thân hình hóa thành một đạo màu trắng trường hồng trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Tốc độ thật nhanh, ngồi tại Tâm Du phần lưng Diệp Lâm hơi kinh ngạc. Chương 6244, Khởi Nguyên đại lục tâm bơi thần thông. Tâm Du bất quá mới vừa đột phá Đại La Kim Tiên không bao lâu mà thôi, tốc độ làm sao thay đổi đến nhanh như vậy. Tốc độ này, cho dù chính so chính bị chính so với đều muốn nhanh gấp 3-4 lần. Đây là cỡ nào một cái tốc độ khủng khiếp. Không gian bốn phía dần dần thay đổi đến vặn vẹo, cảnh tượng đều thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, tựa như tại xuyên toa không gian đồng dạng. Thế nhưng mọi người đều biết, khởi nguyên đại lục không gian bích lũy vô cùng kiên cố, Đại La Kim Tiên hoàn toàn không cách nào làm đến xuyên toa không gian. Chỉ có chuẩn thánh mới có tư cách xé trời ở giữa đi đường. Tính danh, Tâm Du. Tu Vi, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Căn Nguyên. Chủng tộc, Trời Sinh Thần Thánh. Thân phận, Thiên Địa Dựng Dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết nguyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp hóa thú trường hồng. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết huyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết huyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết huyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Hóa thú trường hồng, hậu thiên thức tỉnh chi thần thông, một khi thi triển, có thể đem tự thân hóa thành không gian một bộ phận, từ đó đạt tới xuyên toa không gian hiệu quả. Khá lắm, tại thấy rõ ràng Tâm Du bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc không thôi. Tâm Du vậy mà giác tỉnh thần thông, hậu thiên thức tỉnh thần thông, đối với sinh linh đến nói, thế nhưng là phi thường khó khăn. Liền bắt người tộc nêu ví dụ tử, nhân tộc nếu là muốn lĩnh ngộ hoặc là giác tỉnh thần thông, đó là phi thường khó khăn. Thần thông là cái gì? Lòng sinh thần thông, cái đồ chơi này cần ngộ. Thời cơ đã đến, một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ thần thông. Nếu là tận lực đi tìm hiểu, đời này đều không thể lĩnh ngộ thần thông. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến Tâm Du vậy mà như thế lợi hại. Có Tâm Du cái này thần thông, hắn cũng có thể vô cùng ngắn ngủi thời gian rời đi Trường Hà quận. Thần thông cái đồ chơi này, Diệp Lâm lúc trước cũng có, thế nhưng đồ chơi kia, hoàn toàn không phải chân chính thần thông. Tựa như Diệp Lâm chưa thành tiên phía trước sáng tạo thần thông, nói là thần thông, bất quá chỉ là một loại đối với pháp tắc vận dụng mà thôi. Lĩnh ngộ một tia pháp tắc ra lông, chính là thần thông. Dù sao tiên cảnh phía dưới tu sĩ, biết cái gì pháp tắc, cho dù chỉ cần lĩnh ngộ một tia pháp tắc ra lông, đều có thể hưởng thụ cả đời. Sau đó liền bị những tên kia đặt tên là thần thông. Nhưng đã đến cảnh giới này, Diệp Lâm biết, chân chính thần thông chính là lòng sinh, cái đồ chơi này cưỡng cầu không tới. Diệp Lâm cũng là không nghĩ tới, Tâm Du không rên một tiếng vậy mà chính cho chính bị chính cấp cho như thế một cái kinh hỉ lớn. Cứ như vậy, ngày sau chạy trốn liền vô cùng thuận tay. Hiện tại Tâm Du loại này tốc độ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ tới cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Chỉ cần chuẩn thánh không xuất thủ, cái kia hoàn toàn là vô địch. Đánh không lại liền chạy. Mặc dù Tâm Du cái này thần thông rất lợi hại, thế nhưng thiếu sót cũng rất rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm đứng tại một chỗ thác nước phía trước nhìn trước mắt hùng vĩ thác nước, đến mức Tâm Du đã sớm chính ghé vào chính nằm nhoài chính nằm ở trên bả vai ngủ thiếp đi. Đây chính là thiếu sót. Mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng tiêu hao phi thường lớn. Chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, Tâm Du đã triệt để phế đi. Mà nửa canh giờ, Diệp Lâm hiện tại đã tiến vào Tịch Dương quận địa giới. Cái này thần thông, thật rất lợi hại. Hô, hiện tại việc cấp bách chính là, làm một phần Tịch Dương quận bản đồ cùng Minh Hải bản đồ. Một bên nhìn xem Lạc Giao tại nước bên trong tại thủy bên trong chơi đùa, Diệp Lâm một bên suy tư. Chính hiện tại chính hiện nay chính bây giờ đã tới Tịch Dương quận, hiện tại bước kế tiếp chính là đi Minh Hải, sau đó từ Minh Hải xuyên qua. Xa xôi như thế khoảng cách. Nếu là không có bản đồ chỉ dẫn, rất dễ dàng tại nguyên chỗ vòng quanh vòng. Diệp Lâm ca ca, ta tại dưới nước phát hiện một cái sơn động. Lúc này, Lạc Giao một câu đem Diệp Lâm từ trong suy nghĩ kéo về. Sơn động, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó đi lên phía trước trực tiếp lặn xuống nước, ôm Lạc Dao một đường đi tới đáy nước, lập tức liền phát hiện một chỗ sơn động. Bên trong hang núi này một mảnh đen kịt, tựa như không thể nhìn thấy phần cuối đồng dạng. Diệp Tâm, đi xem một chút. Diệp Lâm không chút suy nghĩ trực tiếp chào hỏi Diệp Tâm. Diệp Tâm tự nhiên là không có chút nào ý kiến, một thân một mình thâm nhập sơn động bên trong, mà Diệp Lâm thì ôm Lạc Dao theo sau lưng Diệp Tâm. Chỗ này lạ lẫm, sơn động thoạt nhìn không phải cái gì bình thường sơn động, rất thần bí. Mà còn để Diệp Tâm đi ở phía trước, cứ như vậy một khi có cái gì nguy hiểm, chính mình liền có thể lập tức mang theo Lạc Dao chạy trốn. Từ đầu đến cuối, Diệp Tâm trong mắt hắn liền vẻn vẹn chỉ là một cái công cụ người mà thôi. Có nguy hiểm, Diệp Tâm đỉnh lấy, không có nguy hiểm, Diệp Tâm dò đường. Dù sao chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không đem hắn để ở trong lòng, cũng sẽ không đối nó sinh ra tình cảm chút nào. Đi theo Diệp Tâm đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Lâm đều không có nhìn thấy sơn động này phần cuối. Ngược lại Lạc Dao trong ngực mình chơi quên cả trời đất. Công tử, phát hiện xuất khẩu. Lúc này, nơi xa truyền đến Diệp Tâm âm thanh. Diệp Lâm nghe vậy không dám thất lễ, hai bước đi lên phía trước. Trước mắt thì là một cái phòng bế tiểu không gian, mà hai người đỉnh đầu phần cuối thì có một vệt ánh sáng. Nơi đó, chính là cửa ra. Đi, đi ra xem một chút. Diệp Lâm nói xong, Diệp Tâm một ngựa đi đầu. Lúc trước chúng ta đi vào địa phương là một chỗ thác nước, mà đi về phía trước nửa canh giờ, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là một đường xuyên qua một tòa rất dài sơn mạch. Thoáng suy tư một phen, Diệp Lâm liền có chút thất vọng. Hắn chính còn tưởng rằng lần này có khả năng đụng phải cơ duyên gì đây. Nguyên lai, chỉ là một cái phổ phổ thông thông địa hình A. Chương 6245, khởi nguyên đại lục hiểu lầm. Oanh, theo một tiếng vang nhỏ, Diệp Lâm trực tiếp ôm Lạc Dao đi tới trên mặt nước. Vừa tới đạt mặt nước, Diệp Lâm liền mộng bức, chỉ thấy trước mắt, toàn thân da thịt như tuyết nữ tử đang nằm ở trong nước, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệt hưởng thụ. Người nào? Đột nhiên, nữ tử kia đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn lướt qua Diệp Lâm ba người, sau đó kéo lên một cái bên người áo bào trắng khoác lên người, cả người lơ lửng tại mặt nước, thần sắc bất thiện nhìn xem Diệp Lâm cùng Diệp Tâm, cùng với Diệp Lâm trong ngực Lạc Dao. Khỏa nước mái tóc tùy ý choàng tại trắng như tuyết trên vai thơm, trước ngực hai tòa ngọn núi đứng thẳng, một đôi tóc trắng ánh sáng chân dài dẫm tại hư không bên trong, một đôi tú sắc khả san chân ngọc thỉnh thoảng chảy xuống từng giọt giọt nước. Giọt nước theo chân ngọc nhỏ xuống, sau đó nhỏ tại trên mặt nước. Mà nàng tuyệt mỹ trên mặt thì mang theo một tia nghi hoặc. Đạo hữu, ngươi nếu là muốn nhìn vậy liền quang minh chính đại nhìn là được rồi, vì sao muốn lén lút? Cái này cũng coi như xong, ngươi vậy mà còn chính mang theo chính mang nữ nhi cùng một chỗ nhìn. Nữ tử cười lạnh một tiếng nói, hai mắt bên trong tràn đầy trào phúng, ngữ khí tràn đầy đùa cợt. Cô nương, chúng ta vô ý nhìn trộm, chỉ là vừa lúc đến nơi này mà thôi. Diệp Lâm nghe vậy không khỏi có chút lúng túng nói, đây là chính cho chính bị chính cấp chỉnh từ đâu tới. Chính sớm biết như vậy liền không cùng đi theo, để Diệp Tâm đến thật tốt. À, đạo hữu, vừa lúc đến phủ đệ của ta, vừa lúc đến ta tắm rửa hồ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta vô cùng dễ bị lừa đâu. Nữ tử có chút nheo mắt lại, nhìn trộm liền nhìn trộm, nhìn lén liền nhìn lén, không nghĩ tới kẻ trước mắt này vậy mà khó chơi, đều nhân tang đều lấy được, cũng không có ý định thừa nhận. Cô nương, ta thật là trùng hợp đi tới nơi đây mà thôi. Đúng rồi cô nương, dám hỏi cô nương nơi này là địa phương nào? Diệp Lâm một mặt chân thành nói, liền ánh mắt đều vô cùng chân thành, hoàn toàn không có chút nào lừa gạt chi ý. Nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy, nữ tử kia sắc mặt từ cười lạnh cũng thay đổi là hoài nghi. Chẳng lẽ, người này thật chỉ là trùng hợp đến nơi này? Nơi đây là Thiên Uyên Thánh Địa, ta là Thiên Uyên Thánh Địa Thánh Nữ Trương Linh Nhi. Ta tại Thánh Địa trên sinh hoạt ngàn năm, cũng chưa từng nhìn thấy qua ngươi, ngươi thật là trùng hợp đi tới nơi này. Bất quá, ta Thiên Uyên Thánh Địa có chuẩn thánh lão tổ tỏa chấn, càng có hộ tông đại trận, ngươi là thế nào thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này? Trương Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Lâm. Thiên Uyên Thánh Địa phòng thủ vô cùng nghiêm mật, hộ tông đại trận toàn bộ phương hướng nghiêm phòng tử thủ, cho dù là chuẩn thánh một tầng đại năng cũng đừng hòng thần không biết quỷ không hay chui vào tới. Người này đến cùng là thế nào thần không biết quỷ không hay đi vào? Cô nương, cái ao này phía dưới có một núi động, núi này động một mực thông hướng ngoại giới. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện sơn động này, cho nên thông qua sơn động này đến nơi này mà thôi. Diệp Lâm rất là kiên nhẫn giải thích nói. Sở dĩ như thế kiên nhẫn, đó là bởi vì lần này hắn có vẻ như đi tới một cái không được thế lực bên trong, mà còn nghe cái này Trương Linh Nhi ngữ khí, nơi này tựa hồ còn có chuẩn thánh đại năng tọa chấn. Chính cái kia chính cái nào chính vậy chính kia chính đâu chính nào nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Ồ, mang ta xem một chút. Trương Linh Nhi cũng là có chút nheo mắt lại, hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng tại bên trong cái này, tại bên trong giá, tại bên trong này, tại bên trong vậy, tại bên trong đây trên sinh hoạt ngàn năm, cũng không có thấy cái gọi là sơn động. Tốt, cô nương đi xuống liền có thể nhìn thấy. Sau một khắc, mấy thân ảnh lặn xuống nước. Một lát sau, Diệp Lâm mộng bức. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Tâm, lại liếc mắt nhìn trong ngực Lạc Dao. Lại nhìn xem trước mắt hoàn chỉnh mặt đất, cả người rơi vào trầm tư. A, sơn động, trùng hợp, đạo hữu thật là biết cùng Linh Nhi nói đùa a. Chương 6246, khởi nguyên đại lục thật là hiểu lầm. Trương Linh Nhi ôm cánh tay nhìn xem Diệp Lâm cười lạnh nói. Mà Diệp Lâm thì gãi gãi đầu, làm sao cũng nghĩ không thông. Ba người bọn hắn rõ ràng là thông qua sơn động đi tới nơi này. Thế nhưng hiện tại, nơi này hoàn chỉnh so sánh, đừng nói lớn như vậy sơn động, liền một điểm lỗ khảm đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, người này đến dưới có cái gì cơ quan hay sao? Diệp Lâm cau mày ngồi xổm xuống, vươn tay gõ gõ. Là ruột đặc, mà còn bên trong không có bất kỳ cái gì khe hở, cái này cũng liền loại bỏ có cơ quan khả năng. Nói đi đạo hiếu, ngươi là thế nào thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến nơi này, ngươi nếu là thành thật khai báo, ta có thể không tính đến ngươi mạo phạm ta sự tình. Thế nhưng ngươi nếu là không nói, vậy cũng chớ bức ta đem việc này báo cáo thánh chủ. Nhắc nhở ngươi một câu, ta thánh địa thánh chủ thế nhưng là một tôn chuẩn thánh đại năng nha. Trương Linh Nhi ôm cánh tay cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lâm. Nàng cũng rất tò mò, ba tên này là thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Toàn bộ quá trình, nàng vậy mà không có chút nào phát giác. Phải biết, nàng thế nhưng là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi a. Liền nàng đều không có mảy may phát giác, đây quả thực quá đáng sợ. Bất quá hai người này cùng với tiểu gia hỏa kia vẫn luôn không có chính đối chính đúng chính đối với chính đôi chính với biểu lộ ác ý chút nào, đây cũng là nàng có khả năng kiên nhẫn cùng mấy tên này chơi nguyên nhân. Nếu không nàng đã sớm xuất thủ. Không đúng, tuyệt đối không đúng, nơi đây là thật có cái sơn động. Diệp Lâm không nhịn được giơ chân lên đột nhiên đạp mạnh. Cái này đủ để dẫm nát nửa cái vũ trụ một chân, vậy mà không có tại trên cái này mặt đất nhấc lên mảy may gợn sóng. Trừ bốn phía dòng nước có chút lăn lộn bên ngoài, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này nước, cũng không phải bình thường nước, một giọt nặng như thiên quân. Đạo hữu, khác biệt đặt, nơi này chính là ta dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, chuẩn thánh phía dưới là làm không được mảy may tổn hại. Mà còn, ta tại bên trong cái này, tại bên trong giá, tại bên trong này, tại bên trong vậy, tại bên trong đây sinh sống hơn ngàn năm, có hay không sơn động ta có thể không biết sao. Chúng ta cũng đừng tại cái này đáy nước đợi, bởi vì cái gọi là người tới là khách, đi theo ta, đến phủ đệ của ta, chậm rãi bàn giao. Trương Linh Nhi nhìn xem Diệp Lâm cười nhạo một tiếng, sau đó hất lên trường sam rời đi mặt nước, đi chân trần dọc theo mặt đất đi thẳng về phía trước. Diệp Lâm thì ôm Lạc Dao đi tới trên mặt đất, đem Lạc Dao để dưới đất về sau, cả người sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Một bên tiến lên một bên suy tư, không chỉ là hắn, liền Diệp Tâm đều là một mặt mê man. Xem như khôi lỗi, hắn là có tình cảm, tư duy cùng bình thường sinh linh không sai biệt lắm, cũng là có thể độc lập suy nghĩ. Hắn cũng nghĩ không thông, hắn rõ ràng nhìn thấy sơn động. Bọn họ rõ ràng đều là từ trong sơn động xuyên qua đi ra. Thế nhưng vì cái gì, lớn như vậy một cái sơn động liền không có đâu. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Một tòa to lớn phủ đệ bên trong, Trương Linh Nhi cười ngồi xổm tại người vật vô hại Lạc Dao trước mặt nhẹ giọng hỏi. Ta gọi Lạc Dao a, thật đáng yêu. Trương Linh Nhi không nhịn được vươn tay nặn nặn Lạc Dao khuôn mặt nhỏ nhắn, lại sờ lên Lạc Dao tóc. Thật không biết như vậy hỗn trướng cha, làm sao sẽ có người đáng yêu như vậy nữ nhi. Trương Linh Nhi liếc qua nơi xa Diệp Lâm, lại tiếp tục nhìn hướng trước mắt Lạc Dao. Diệp Lâm ca ca không phải cha ta, hắn là ca ca của ta. Diệp Lâm ca ca không có gạt người, Lạc Dao thật là từ sơn động bên trong đi ra, hang núi kia vẫn là Lạc Dao phát hiện đây này. Thế nhưng cũng không biết, hang núi kia vì cái gì chẳng biết tại sao không thấy. Chương 6247, khởi nguyên đại lục khiếp sợ Diệp Lâm. Nghe lấy Lạc Dao lời nói, Trương Linh Nhi thu hồi nụ cười. Tiểu gia hỏa này xem ra, không giống như là nói dối. Chẳng lẽ, tiểu gia hỏa này nói là sự thật, thế nhưng làm sao có thể chứ? Nàng tại bên trong cái này, tại bên trong giá, tại bên trong này, tại bên trong vậy, tại bên trong đây sinh sống hơn ngàn năm, đều chưa từng phát hiện cái gọi là sơn động, mà vừa rồi cũng chân chính nhìn qua, cũng không có sơn động a. Cái kia nếu là không có sơn động lời nói, vậy cái này ba cái gia hỏa là thế nào đi tới nơi này? Giờ khắc này, Trương Linh Nhi lâm vào sâu sắc trầm tư. Nữ tử này, có chút không đúng a. Nhìn trước mắt Trương Linh Nhi, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Trong khoảnh khắc, một tấm trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Trương Linh Nhi. Tu vi, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, ban đầu. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Tịch Dương quận Thiên Uyên Thánh Địa Thánh Nữ. Hồng Mông đại lục vận mệnh chi đạo đạo chủ chuyển thế chi thân. Đóng ngoặc đơn, mệnh lý, thiên mệnh chúa tể, phong tồn, nghịch mệnh chi nhận, phong tồn, vận mệnh ăn cắp nhân quả chi dây cung, phong tồn, số mệnh luân hồi mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn, vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, hư vô mệnh cách mệnh hỏa đốt hết, phong tồn, mệnh định nghịch lý, phong tồn, siêu thoát chi luân, phong tồn, trung mạt mệnh dây, phong tồn, vận mệnh đạo chủ, ngủ say. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày tiến về Thiên Uyên Thánh Địa phía sau núi bế quan tu hành, tại tu hành khoảng cách tận mắt thấy một gốc cỏ nhỏ phá đất mà lên khỏe mạnh trưởng thành, từ trong đó lĩnh ngộ được một tia vận mệnh cách. Vận mệnh, dừng bước tại đạo chủ cảnh, khống chế vận mệnh đại đạo, vĩnh hằng siêu thoát. Không thể nghĩ, không thể niệm, không thể nói, không thể tưởng tượng, không khả quan, không thể nghe. Đứng ở vạn đạo điểm cuối mang, thiên mệnh chúa tể phong tồn khống chế chúng sinh mệnh thiên mệnh, có thể tùy ý bóp méo hắn người vận mệnh quỹ tích, nhất niệm có thể dùng người đăng lâm thánh cảnh, nhất niệm có thể khiến hắn vĩnh đọa luân hồi, chúng sinh nhân quả đều là trong lòng bàn tay. Nghịch mệnh chi nhận phong tồn lấy ý chí hóa lưỡi đao, chặt đứt cố định gông xiềng vận mệnh, có thể bổ ra tuyến nhân quả, vỡ vụn số mệnh khế ước, thậm chí chặt đứt hắn người thành thánh cơ hội, tự thân siêu thoát vận mệnh trường hà. Vận mệnh ăn cắp, đánh giết địch nhân lướt về đằng sau đoạt hắn vận mệnh mảnh vỡ, thôn vệ hắn thiên mệnh cơ duyên, khí vận tạo hóa, tích lũy đầy đủ mảnh vỡ phía sau có thể bện hoàn toàn mới vận mệnh, hóa thân vận mệnh hóa thân. Nhân quả chi dây cung phong tồn có thể xem vạn vật nhân quả là dây cung, kích thích liền có thể thao túng sự kiện hướng đi. Số mệnh luân hồi chuyển thế, tại vô tận trong hồng trần tìm kiếm thuộc về mình cái kia một người. Mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn, hai mắt có thể thấy được chúng sinh vận mệnh điểm cuối cùng, một cái liền có thể xem thấu bất luận cái gì sinh linh cả đời chi phát triển, một cái nhất định chúng sinh sinh tử. Vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, đem tự thân vận mệnh tuyến cùng người khác cưỡng ép kết nối, có thể rời đi tất cả tổn thương, nguyền rủa, kiếp nạn đến kết nối người. Hư vô mệnh cách, tự thân vận mệnh hướng hư vô, không cách nào bị thôi diễn, nguyền rủa, miễn dịch tất cả đại thần thông. Mệnh hỏa đốt hết, phong tồn thiêu đốt địch nhân vận mệnh tuyến hóa thành mệnh hỏa, thế lửa càng vượng địch nhân tồn tại càng mỏng manh, cuối cùng từ nhân quả phương diện triệt để xóa đi, vận mệnh hoàn toàn biến mất. Mệnh định nghịch lý, phong tồn cưỡng ép chế tạo vận mệnh nghịch lý, dùng địch nhân rơi vào logic sinh cùng tử tuần hoàn, vĩnh viễn không thể thoát ly. Siêu thoát chi luân, phong tồn sau lưng hiện lên vòng quay vận mệnh hư ảnh, có thể cưỡng ép bóc ra hắn người vận mệnh gia trì. Trung mạt mệnh dây, phong tồn có thể thấy được vạn vật kết thúc chi mệnh chuyển dây, sờ nhẹ liền có thể dẫn nổ trung mạt. Vận mệnh đạo chủ ngủ say, tự thân chính là vận mệnh đại đạo cụ tượng hóa, vận mệnh đại đạo chính là ta, ta chính là vận mệnh. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm quả thực đều bị sợ ngây người. Ta giọt cái ai ra, mạng này lý chính so chính bỉ chính so với mệnh đều dài, mà còn một cái so một cái xa hoa, một cái giới thiệu so một cái khủng bố. Nhất là cái kia vận mệnh, Diệp Lâm xem qua vận mệnh, đến cuối cùng đều sẽ chết, nhưng mà vị này, tương lai chú định siêu thoát. Không, không phải chú định siêu thoát, mà là người này vốn là siêu thoát. Chỉ là luân hồi chuyển thế mà thôi. Nói như vậy, cũng không đúng. Khống chế vận mệnh đại đạo đạo chủ chuyển thế, lấy siêu thoát thân du lịch hồng trần. Đáng sợ, thật đáng sợ. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Mạng này lý thoạt nhìn liền vô cùng đáng sợ. Chính mặc dù chính cho dù chính tuy rằng chính tuy là chính tuyệt đối không mang nghĩa, tuy nhiên, không biết cái kia vận mệnh đạo chủ là cái gì cảnh giới, thế nhưng khẳng định so thánh nhân còn muốn cường. Dù sao mạng của người này lý bên trong đều nói, một lời có thể khiến phàm nhân đăng thánh cảnh. Một lời cũng có thể khiến thánh cảnh rơi xuống thành phàm nhân. Thủ đoạn như thế, Diệp Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn hiện tại, không thể nào hiểu được loại này thủ đoạn. Cái này đã siêu thoát pháp tắc có khả năng làm được phạm vi. Có thể tùy ý khiến phàm nhân bước vào thánh cảnh, cũng có thể khiến thánh cảnh trở thành phàm nhân. Như vậy đùa bỡn chúng sinh, đùa bỡn nhân quả thủ đoạn, để Diệp Lâm không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Hoàn toàn không dám suy nghĩ, nghĩ lại một phen não đều nhanh muốn nổ. Ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Chính còn nói chính hay nói không phải nhìn trộm. Mắt thấy Diệp Lâm giống như si hán đồng dạng không nhúc nhích ngây ngốc chính nhìn chằm chằm chính giám thị, Trương Linh Nhi nháy mắt liền không muốn, nàng chỉ vào Diệp Lâm nghiêm nghị nói. Khụ khụ, không có sự tình. Lấy lại tinh thần Diệp Lâm ho nhẹ hai tiếng. Người này lai lịch, là thật khiếp sợ chính đến chính đáo. Vận mệnh đạo chủ tại hắn trong cơ thể ngủ say. Một khi hắn tỉnh lại, sợ rằng toàn bộ khởi nguyên đại lục đều là mạnh như thế người đồ chơi. Loại kia cấp độ cường giả, lấy Diệp Lâm cảnh giới bây giờ hoàn toàn không cách nào lý giải. Giống như là người phàm không thể lý giải Đại La Kim Tiên cường đại đồng dạng. Chênh lệch chính là như thế lớn. Hồng Mông Đại Lục, Diệp Lâm đã không chỉ một lần nhìn thấy bốn chữ này. Chính mình tương lai vận mệnh có vẻ như cũng là đang tìm kiếm Hồng Mông Đại Lục thời điểm chết đi. Hồng Mông Đại Lục, nghe tới liền cao hơn khởi nguyên đại lục cấp. Hừ, nói một chút đi, các ngươi từ đâu tới? Nhìn xem Diệp Lâm cái kia chột dạ giải thích. Trương Linh Nhi cũng không có ý định quá nhiều tính toán, mà là ôm cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Lâm cùng Diệp Tâm hai người. Hai người chúng ta từ Trường Hà quận mà đến, hiện nay Trường Hà quận đã bị hỗn độn cổ tộc toàn diện xâm chiếm. Tại bên trong đi tới cái này về sau, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, sau đó liền thông qua hang núi kia đến nơi này, sau đó liền gặp ngươi. Diệp Lâm hai tay mở ra mở miệng giải thích. Tại nhìn xong người này bảng về sau, Diệp Lâm đối với Trương Linh Nhi giác quan cũng là thay đổi không ít. Mọi chuyện theo người này liền được, tuyệt đối đừng nói đến tội người này. Hiện nay một cái chuẩn thánh đều có thể một đầu ngón tay chính đẻ chết, càng đừng đề cập cái này Trương Linh Nhi trong cơ thể đang ngủ say vị kia đạo chủ. Đừng nói cái gì cầu thí sơn động. Trương Linh Nhi một mặt bực bội gãi đầu một cái phát. Sơn động, vẫn là này cầu thí sơn động. Chịu đủ, Trường Hà quận luân hãm. Lúc này, Trương Linh Nhi lại tự lẩm bẩm lên. Trường Hà quận luân hãm, nàng chưa lấy được thông tin a. Nàng chỉ biết là Thiên Hành quận luân hãm, vừa mới qua đi bao lâu. Liền Trường Hà quận đều luân hãm. Cái này hỗn độn cổ tộc điên rồi phải không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.